Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10201 không thể để cho hắn náo đi xuống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Bọn hắn những người này đã không có lựa chọn. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại lao xuống đi, cơ hồ chẳng khác gì là tại chính mình muốn chết ha. Nhưng cho dù là bọn hắn không lao xuống đi, cũng đã không có đường, trên đầu của bọn hắn là Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn có vô tận trận pháp, những trận pháp này đã đem bọn hắn triệt để ngăn cản tại phía dưới. Bọn hắn căn bản là không thể đi lên. Mà lại, bên trên bầu trời cái kia gương mặt chiếu sáng ánh trăng. Bọn hắn bay càng cao, ánh trăng đối bọn hắn tổn thương cũng liền càng lớn. Trong cơ thể của bọn họ độc tố bộc phát cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể kiên trì lao xuống đi. Dòng máu phía dưới, Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không có ai biết hiện tại Hạ Thiên là trạng thái gì, liền Hồng Phượng cũng không biết, phía trước Hạ Thiên cho hắn cùng hưởng thân thể của mình, hắn có thể dò xét đến Hạ Thiên tất cả tình huống. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào dò xét đến Hạ Thiên thân thể bất kỳ tình huống gì. Chúng ta đã không có lựa chọn, chủ nhân tâm nguyện cuối cùng chính là giết sạch nơi này tất cả mọi người, vậy chúng ta liền hoàn thành tâm nguyện của hắn đi. Hồng Phượng khẽ động. Trên thân kim vũ biến thành từng đạo kim nhân. Bởi vì bọn hắn đều là Hạ Thiên lực lượng, vì lẽ đó dòng máu không có ăn mòn kim nhân, mà là cho kim nhân trên thân mặc vào từng kiện áo giáp màu đỏ ngòm. Đạp. Phi quang thân thể biến thành quang chi phân thân vì chủ nhân mà chiến, là ta suốt đời vinh quang. Đồng thời, quang chi phân thân xung quanh, bao khỏa vô tận áo giáp màu đỏ ngòm. 3. Thủy thiên tuyền cũng là biến thành thủy chi phân thân không có chủ nhân, ta sớm muộn cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, hóa thành tâm ma cùng người khác đồng quy vô tận, cả một đời không buông tha người khác, cũng không buông tha chính mình, là chủ nhân cứu vớt ta, cái kia chủ nhân chính là ta hết thảy. Thủy Thiên Tuyền, vì chủ nhân mà chiến. Xung quanh những lũ tiểu nhân kia vật đã không cần suy tính, bọn hắn chúng Phương Thốn Sơn độc, lại thêm ánh trăng chiếu rọi, để bọn hắn độc đã sớm tới bộc phát giới hạn điểm, dòng máu lực trùng kích, liền xem như bọn hắn tạm thời có thể kháng trụ một đợt, cũng sẽ dẫn dắt ra trong cơ thể của bọn họ độc, vì lẽ đó bọn hắn đã bị mưa độc cho chém giết, hiện tại lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, còn sống cũng không nhiều, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người. Bọn hắn là nhóm đầu tiên chạy trốn, vì lẽ đó hiện tại tạm thời an toàn, bất quá, bọn hắn đều hiểu, không quản bay cao bao nhiêu đều là vô dụng, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ xuống tới tìm kiếm chủ nhân bản thể, bọn hắn chính là chúng ta mục tiêu. Đế vương chi khí cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tính thực chất khí thế. Oai phong lẫm liệt. Một cỗ thượng cổ đế vương nghi thức cảm giác. Xung quanh thân thể của hắn, cũng bị bao khỏa lên một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Vậy liền để chúng ta, vì chủ nhân mà chiến đi. Hồng Phượng la lớn. Ánh trăng xuyên thấu tính so trước đó càng thêm kinh khủng. Trực tiếp chiếu rọi đến huyết thủy bên dưới. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được. Da của mình phảng phất trở nên vô cùng cứng rắn. Đây là chủ nhân Nguyệt Chi Pháp Tắc Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn không nghĩ tới. Nguyệt Chi Pháp Tắc cũng xuất hiện. 333. Đồng thời, mỗi người bọn họ chung quanh thân thể, đột nhiên lóng lánh 5 ngôi sao. Lớn chừng bàn tay ngôi sao. Tại bọn hắn 5 cái chung quanh thân thể xoay tròn. Chủ nhân tinh chi pháp tắc phi quang hưng phấn nói. Hỏa diễm. Màu băng lam hỏa diễm nháy mắt tại thân thể của bọn hắn xung quanh bắt đầu cháy rừng rực. Vâng thưa chủ nhân Nhật chi pháp tắc đế vương chi khí hô. 4 cái bản thể xung quanh. Xuất hiện nhật nguyệt tinh pháp tác thủ hộ. Cho ta đi thôi. Hồng Phượng thân thể khẽ động, từng cái huyết sắc tiểu kim nhân thân thể cũng phát sinh biến hóa, nhật nguyệt tinh pháp tác cũng quay chung quanh tại thân thể của bọn hắn xung quanh. Giết. Thân thể của bọn hắn khẽ động. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Huyết sắc tiểu kim nhân mục tiêu rất đơn giản, chính là xung quanh còn sống những pháp tác kia chi lực 5 vạn điểm trở xuống người, những này là hắn cần nhóm đầu tiên nát người. mà ba cây thải sắc người Tí Hon màu đỏ ngòm thì là Cùng Phi Quang, Thủy Thiên Tuyền, còn có Đế Vương Chi Khí, chính diện xông tới. Nơi này là một cái nhân tạo huyết hải. Nơi này là Hạ Thiên sân nhà. Nơi này hết thảy từ Hạ Thiên trưởng khống. Ầm ầm, dòng máu hung hăng đụng vào Phương Thốn Sơn trận pháp phía trên. Dòng máu đã triệt để đã tăng tới 30 vạn trượng độ cao, có thể dòng máu cũng không có bất luận cái gì muốn ý dừng lại. Cái này giống như là một cái mền bên trên cái nắp vạc nước, nước đã đầy, nhưng nước vẫn là tại biến nhiều, kết quả kia có thể nghĩ. Nát. Phương Thốn Sơn xung quanh đại trận đã xuất hiện nát dấu hiệu. Lúc này Phương Thốn Sơn bên trên. Không thể để cho hắn náo đi xuống, nếu như dòng máu tiếp tục gia tăng lời nói, cái kia xung quanh đại trận liền sẽ hư hao, đến lúc đó, dòng máu liền sẽ xông ra Phương Thốn Sơn khu vực, thôn vệ Phương Thốn Sơn tất cả xung quanh, không có ai biết dòng máu còn có bao nhiêu, đến lúc đó, chỉ sợ phụ cận tất cả thành trì, tất cả rừng rậm, bộ lạc các loại, hết thảy tất cả, đều đem hủy diệt, sinh linh đổ thán, đến lúc đó người bên ngoài sẽ cho rằng là chúng ta Phương Thốn Sơn làm một lão giả nhìn xem người trước mặt nói. Cực hạn. Phương Thốn Sơn xung quanh trận pháp đã cực hạn. Nguyên bản, phía dưới những người này, chính là ta lần này hủy diệt mục tiêu, bọn hắn cho tới nay, dùng đến chúng ta Phương Thốn Sơn tên tuổi, việc ác bất tận, lần này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, hẳn là chuyện tốt, mặc dù sẽ uổng mạng không ít người, nhưng kết quả là tốt, có thể sự tình thế mà phát triển đến trình độ này. Hạo Nguyệt Tiên Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Liền hắn đều không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Tất cả mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại đã không phải là uổng mạng tiến vào nơi này những người kia, hiện tại là trăng tròn, phía dưới hủy diệt, cũng không phải thật sự là 30 vạn sơn động, mà là Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong, một cái không gian khác, có thể đêm trăng tròn không bao lâu liền đi qua, chờ đêm trăng tròn đi qua về sau, dòng máu hủy diệt chính là chân chính 30 vạn sơn động, ta không quan tâm 30 vạn sơn trong động ở yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc. Ta lo lắng chính là Bạch Cốt Động, ai cũng không biết, dòng máu sẽ để cho Bạch Cốt Động biến thành cái dạng gì, sẽ để cho Bạch Cốt Động bên trong, tâm ma của ngươi biến thành cái dạng gì, nếu như phát sinh đặc thù biến dị, chuyện đó đối với ngươi đến nói, cũng là một trận tai nạn. Lão giả nhắc nhở, hắn sẽ không đi cảm thán thương sinh, cũng sẽ không đi cảm thán chết bao nhiêu người. Hắn chỉ lo lắng Hạo Nguyệt Tiên Sư có thể hay không xảy ra chuyện. Đạp. Hạo Nguyệt Tiên Sư chậm rãi đứng dậy mở ra Phương Thốn Sơn phía dưới trận pháp, để dòng máu khắp đi lên, dạng này liền có thể bảo hộ xung quanh trận pháp. Như vậy, Phương Thốn Sơn sẽ phải gánh chịu đến tai nạn. Lão giả vội vàng nói. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Hạo Nguyệt Tiên Sư thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Sương Tam Kiệt. Mang theo những cao thủ kia giết tới dòng máu bên trong. Nhưng lúc này... Trong cơ thể của bọn họ mưa độc độc, tăng thêm dòng máu ăn mòn, còn có dòng máu đối gánh nặng của thân thể, để bọn hắn tình huống phi thường không tốt. Đại ca, chúng ta gánh không được, tại dòng máu bên trong, chúng ta không phải là đối thủ. Thiên Sương Tam Kiệt lão tam hô. Đi, để bọn hắn đi sông, chúng ta đi lên. Thiên Sương Tam Kiệt lão đại hô. Đồng thời, ba người bọn hắn thân thể vọt thẳng đi lên. Ba người bọn hắn vừa mới tại thời điểm chiến đấu. Cố ý tại khu vực biên giới, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại động tác, cũng không có người sẽ phát hiện. Oanh! Thế nhưng là... Liền tại bọn hắn xông lên thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trên đầu của mình, đứng một tên nam tử này chính là phía trước cái kia to lớn khuôn mặt chủ nhân, cũng là Phương Thốn Sơn chủ nhân Hạo Nguyệt Tiên Sư. Hết chương 10.201. Chương 10.202 một cây trường thương. Người đang é rô tia iter si iter hát. Run rẩy. Ba người thân thể đều đang run rẩy. Một cái chân chính truyền thuyết nhân vật. Liền tại bọn hắn trên đầu. Còn sống truyền thuyết. Để bọn hắn nhìn một chút liền không rét mà run tồn tại. Tham kiến Hạo Nguyệt Tiên Sư. Thiên Sương Tam Kiệt lão đại vội vàng nói. Hắn hiểu được. Hiện tại giờ khắc này. Đã không phải là bọn hắn có thể càn rỡ thời điểm. Phía trước, bọn hắn không quản nhìn thấy ai, đều có thể trước nói mình bối cảnh, dạng này đối phương cũng không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng bây giờ, bọn hắn là không dám tùy tiện nói lung tung. Dạng này người, liền thiên tộc người cũng dám giết. sẽ quan tâm ngươi một cái thiên tộc người con chó thủ hạ sao? Ta lấy ta lực, rửa sạch tội ác của các ngươi. Ánh trăng. Tại thời khắc này, ánh trăng xuất hiện. Tại ánh trăng xuất hiện giờ khắc này, ba người thân thể như ngừng lại không trung. Quang mang. Hóa thành ba cây trường thương, trực tiếp rơi xuống. Xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Vì cái gì Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn xem trên người mình huyết động, hắn hiểu được, Hạo Nguyệt Tiên Sư đã chuẩn bị giết chết bọn hắn. Hạo Nguyệt Tiên Sư không có giải thích, mà là ánh mắt nhìn về hạ diện ngập trời huyết hải. Hủy diệt. Đâu đâu cũng có khí tức hủy diệt. Quang mang. Làm quang mang lần nữa chiếu xuống thời điểm, trong cơ thể của bọn họ độc cũng là trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Thủng trăm ngàn lỗ. Ba người thân thể, cuối cùng cứ như vậy biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Rơi xuống đến dòng máu bên trong. Bị dòng máu thôn phệ. Là nên kết thúc đây hết thảy thời điểm. Quang mang. Bên trên bầu trời quang mang, biến thành từng đạo trường thương, tất cả trường thương cứ như vậy rơi xuống, đánh tới hướng thật sâu đáy nước. Hủy diệt. Hủy diệt tính trường thương đâm vào dưới nước. Nguyên bản. Dưới nước những cao thủ kia đã cảm giác được thân thể của mình nhanh gánh không được, bọn hắn nguyên bản liền trúng độc, lại thêm dòng máu ăn mòn cùng tổn thương, để bọn hắn tình huống thân thể càng ngày càng kém. Còn có Hạ Thiên phân thân Kim Vũ bọn hắn tập kích, để bọn hắn những này từng cái trạng thái không ngừng hạ xuống. Hướng lên. Bọn hắn cũng tất cả đều là bắt đầu bay lên trên. Rửa sạch tội ác đi những cái kia bay lên trên người, tất cả nghe được thanh âm này. Đồng thời, từng đầu trường thương xuyên thấu thân thể của bọn hắn, quang mang đồng thời chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn thân thể trực tiếp nát. Phương Thốn Sơn một trận chiến này. Bởi vì mưa độc để tất cả người đánh mất 80% sức chiến đấu. Những cái kia thực lực thấp người, lại bị dòng máu cường đại lực trùng kích, mưa độc nhanh chóng lan tràn, chém giết tất cả mọi người, đồng thời cũng còn lại những cao thủ này, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, một bộ phận chết tại Kim Vũ trong tay. Một bộ phận người bị trường thương giết chết. Mà những cái kia thực lực cao cường người, cơ hồ toàn bộ bị trường thương giết chết. Hủy diệt. Đây chính là một trận hủy diệt. Cao thủ hàng đầu phía dưới. Phần cuối sâu kiến. Lúc này chính là như vậy tràng diện. Tại Hạo Nguyệt Tiên Sư trước mặt, những người này liền còn sống cơ hội đều không có. Hắn đã sớm làm xong diệt sát nơi này tất cả mọi người ý nghĩ. Chỉ bất quá. Ở giữa xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà thôi. Còn có còn sống, Hạo Nguyệt Tiên Sư hơi nhướng mày. Bình thường đến nói. Hắn phát động ánh trăng trường thương là có thể truy tung mưa độc, nói cách khác, chỉ cần trên thân chúng độc mưa người, liền sẽ bị hắn khóa chặt, cuối cùng bị hắn diệt sát. Nhưng bây giờ, phụ cận thế mà còn có một đạo khí tức tồn tại. Dòng máu. Nhìn xem tiếp tục lan tràn dòng máu, Hạo Nguyệt Tiên Sư minh bạch, không chết cái kia, hẳn là chàng tai nạn này người sáng tạo. Mặc dù hắn trước kia chưa từng nghe qua tên của người này. Nhưng người này. Đúng là phá vỡ dự liệu của hắn a. Thế giới này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút để người không nghĩ tới sự tình. Bình thường đến nói. Lần này đi vào Phương Thốn Sơn người, tất cả mọi người sẽ chết, một cái cũng không thể rời đi Phương Thốn Sơn, bởi vì mưa độc tăng thêm ánh trăng, sẽ để cho người nơi này, cuối cùng tất cả chúng độc mà chết. Nơi này là bị trận pháp phong bế, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Vì lẽ đó người ở bên trong muốn chạy đi cũng là không có khả năng. Mặc dù bây giờ người nơi này cũng đều đã chết đi, nhưng hắn cũng không hài lòng. Bởi vì lần này chuyện xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Đơn giản điểm tới nói. Bởi vì một cái Hạ Thiên xuất hiện ngoài ý muốn. Thậm chí khả năng còn sẽ có rất nhiều phiền phức xuất hiện. Trường thương. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo trường thương trực tiếp rơi xuống. Đánh tới hướng đáy nước. Không tốt, Hồng Phượng la lớn. Thủy Thiên Tuyền cũng là khống chế dòng máu tiến hành ngăn cản. Đồng thời, Nhật Chi Pháp Tắc đem bọn hắn trên đầu dòng máu hoàn toàn ngưng tụ thành băng. Cường đại lực phòng ngự dùng để ngăn cản căn kia trường thương. Hủy diệt tính trường thương. Oanh! Trường thương xuyên thấu hàn băng, xuyên thấu Thủy Thiên Tuyền Thủy Chi Pháp Tắc phòng ngự. nhưng một cái màu vàng tiểu huyết người vọt thẳng đi lên. Chặn đối phương một kích. Tiểu kim nhân nát. Hồng phượng bản thể phía trên cũng xuất hiện một mảnh lỗ hồng. Nhưng trường thương công kích dừng lại. Hả? Ngay tại phía trên Hạo Nguyệt tiên sư cũng là sững sờ. Bình thường đến nói, người nơi này tiêu hao cũng đều là vô cùng nghiêm trọng, hắn tùy tiện động động ngón tay, liền có thể diệt sát tất cả mọi người, tựa như là vừa vặn đồng dạng. Những vị cao thủ kia, ở trước mặt của hắn, liền chống cự năng lực đều không có. Dựa vào dòng máu thiên nhiên ưu thế, lại thêm tự thân một chút năng lực, chặn ta tùy tiện một kích, không tệ, là một nhân tài, bất quá bây giờ nơi này không thể lưu lại người sống. Hạo Nguyệt tiên sư không muốn để cho bất cứ người nào còn sống rời đi Phương Thốn Sơn. Lần này đại thanh tẩy, sẽ cho người bên ngoài lưu lại một cái vĩnh viễn cũng vô pháp giải ra bí ẩn. Đồng thời cũng sẽ để người bên ngoài minh bạch. Phương Thốn Sơn, tuyệt đối là đệ bát phương hai đại hiểm địa một trong, bất kỳ người nào đều không thể ở chỗ này làm càn. Hạo Nguyệt tiên sư tay trái trong không khí một chảo. Nguyệt không chiếu rọi, xuyên thấu tay trái của hắn. Một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Lần này trường thương cùng phía trước trường thương là không giống, phía trước trường thương nhìn qua chính là một cái đơn bạc ánh trăng thương. Nhưng bây giờ trường thương nhìn qua càng thêm có nặng nề cảm giác. Trường thương chỉnh thể phi thường lộng lẫy, mà lại cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Ánh trăng không ngừng truyền vào trường thương bên trong. Đi thôi, mang theo hủy diệt lực lượng, phá hủy thế gian này hết thảy tội ác. Hạo Nguyệt tiên sư đem trong tay mình trường thương trực tiếp ném đi xuống dưới. Hủy diệt lực lượng xuất hiện. Cái này lực lượng đặt ở toàn bộ Phương Thốn Sơn phía dưới. Không tốt, ngay tại chạy tới thập tam, cũng cảm nhận được trong không khí uy áp, mặc dù hắn không nhìn thấy phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được loại này khí tức kinh khủng. Tại Phương Thốn Sơn nơi này, chỉ có Hạo Nguyệt tiên sư mới có thể phát động như thế lớn khí tức hủy diệt. Phòng ngự hồng phượng vội vàng hô. Đồng thời, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, nhật chi pháp tắc, đế vương chi khí hộ thuẫn, đồng thời xuất hiện. Từng dãy kim vũ ngăn tại phía trước. Thải sắc lông vũ cũng bao vây lấy hết thảy. Chân chính hủy diệt cấp va chạm xuất hiện. Một cây trường thương. Phá. Hết chương 10202. Chương 10203 quy nhất. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đây đã là Hạo Nguyệt tiên sư chính thức một kích, mà không phải phía trước loại kia tùy tiện công kích. Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Phương Thốn Sơn chủ nhân. Chịu vô số người kính ngưỡng tồn tại. Càng là tự tay tiêu diệt Phương Thốn Sơn dưới, vô số sinh linh người. Có thể nói, gần nhất bước vào Phương Thốn Sơn phạm vi tất cả mọi người, tất cả đều là bị hắn tự tay diệt đi. Dạng này cao thủ hàng đầu, có rất ít người có thể để hắn nghiêm túc. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghiêm túc. Bởi vì dòng máu tiếp tục như thế lời nói, liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, cái này đã thoát ly hắn trưởng khống. Oanh! Nát! Hết thảy tất cả vỡ vụn. Huyết sắc hàn băng. Cứ như vậy trực tiếp bị vỡ vụn, căn bản là không có thể ngăn cản thương bất luận cái gì công kích. Ngăn trở nó hồng phượng la lớn. Thủy Thiên Tuyền phòng ngự cái thứ nhất hỏng mất, hắn là ngăn tại phía trước nhất, hắn công kích, căn bản cũng không đủ để ngăn trở cái này thương công kích. Phốc! Thủy Chi phân thân trực tiếp nát. Chủ nhân, ta chỉ có thể tới đây, mặc dù không thể bồi ngài đi đến cuối cùng, nhưng khoảng thời gian này là Thiên Tuyền thoải mái nhất thời gian, cũng là Thiên Tuyền vui vẻ nhất thời gian, ta cảm giác đều yêu chính mình lại là một cái người sống sờ sờ. Thủy Thiên Tuyền Thủy Chi phân thân dần dần tiêu tán. Thương công kích không có đình chỉ, mà là tiếp tục bay ra. Quang thuẫn. Cho dù chết, ta cũng muốn ngăn trở tốc độ của ngươi, ta phi quang đời này chỉ tôn trọng chủ nhân một người, chỉ có chủ nhân mới là trong mắt ta duy nhất vương giả, không có người có thể tổn thương chủ nhân. Phi quang thân thể hóa thành vạn trượng quang mang, phảng phất chiếu sáng tất cả dòng máu. Tiêu tán. Thương xuyên thấu hạ thiên quang chi phân thân, trực tiếp đem hắn quang chi phân thân nát. Kim quang. Từng cái huyết sắc tiểu kim nhân xuất hiện tại thương trước mặt. Nát. Từng đạo kim vũ nát. hồng phượng trên thân cũng là xuất hiện từng đạo lỗ hồng. Ba cây thải sắc lông vũ trực tiếp quấn quanh ở thương trên thân. Thương định cách tại nơi đó, lại có thể chậm lại thương tốc độ. Hạo Nguyệt tiên sư cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, công kích của mình thế mà lại tạm hoãn xuống tới. Ba, ngón tay của hắn giữa không trung bên trong một chút. Dòng máu bên trong đã dừng lại thương lần nữa vọt xuống dưới. Ba đạo ánh sáng rực rỡ mang nháy mắt nát. Hồng Phượng cũng đã mất đi quang mang. Oanh! Đế vương chi khí hộ thuẫn lần nữa chặn thương công kích. Thế nhưng là đế vương chi khí dù sao chỉ là khí thế, mà không phải chân chính vật lý hình thái. Lúc này đế vương chi khí hộ thuẫn, mặc dù chặn thương công kích, nhưng đế vương chi khí hộ thuẫn không có lực lượng ủng hộ, cũng không thể lâu dài. Lại chặn, Hạo Nguyệt tiên sư sững sờ, hắn công kích thế mà bị người chặn lần thứ hai, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc, vừa mới hắn đã phát động mình lực lượng. Lực lượng như vậy, đã có thể nát hết thảy. Thậm chí liền một ngôi sao đều có thể nát. Nhưng bây giờ lực lượng như vậy liền bị chặn. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. 3. Hạo Nguyệt tiên sư hai tay dùng sức bóp, lực lượng cường đại nháy mắt rót vào thương bên trong. Nát. Đế vương chi khí hộ thuẫn không có hạ thiên lực lượng bản nguyên ủng hộ, cũng đã ngăn không được cái này cường đại công kích. Nháy mắt nát. Lúc này, hạ thiên hết thảy trước mặt, đều đã nát. Hắn môn hộ đã mở rộng, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể giúp hắn đi ngăn cản thương công kích. Oanh! Huyết khí! Khổng lồ huyết khí theo hạ thiên thể nội tuôn ra. Đang! Thương trực tiếp đụng vào huyết khí phía trên, khổng lồ huyết khí, quấn quanh ở thương phía trên, trực tiếp đem thương ăn mòn. Tiêu tán! Sắc bén thương! Cứ như vậy biến mất trước mặt hạ thiên. Cái gì? Hạo Nguyệt tiên sư sững sờ, hắn nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lúc này bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một đạo bị phỏng dấu vết thiên tộc huyết mạch, có thể phát động huyết mạch hiến tế người, đẳng cấp có lẽ rất cao, bất quá liền xem như ta không giết hắn, hắn cũng chết chắc rồi, huyết mạch hiến tế về sau, huyết mạch của hắn liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn, cho đến chết, đến lúc đó không quản huyết mạch của hắn đẳng cấp cao bao nhiêu, đều vô dụng. Hắn hiểu được. Sau đó, liền xem như chính mình không động thủ, hạ thiên cũng chết chắc rồi. Bất quá, hiện tại hắn đã đợi không đến yêu thích nói tự nhiên tử vong. Nếu như tùy ý hạ thiên như thế tự nhiên tử vong lời nói, cái kia không biết phải chờ tới lúc nào, dòng máu không ngừng lên cao, hắn không có biện pháp khác khống chế lại dòng máu, chỉ có thể sớm xử lý hạ thiên. Tay phải vồ một cái. Một thanh mới thương xuất hiện tại Hạo Nguyệt tiên sư trong tay. Giết! Thương lần nữa bay xuống. Lần này, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể bảo hộ hạ thiên. Thương trực tiếp xuyên thấu hạ thiên thân thể, đem hạ thiên đính tại trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Hạo Nguyệt tiên sư hơi nhướng mày, thương của hắn đã đâm xuyên qua hạ thiên thân thể, nhưng nơi này dòng máu vẫn không có biến mất dấu hiệu, thậm chí tăng vào tốc độ càng lúc càng nhanh. 3. Tay phải của hắn một chảo. Chuôi này thương bay thẳng lên, mang theo, còn có cái kia bị thương đâm mặc hạ thiên. Cũng cùng một chỗ bay ra. Cứ như vậy, hạ thiên rơi vào hắn trong tay. Không chết nhìn xem trong tay hạ thiên, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc, súng của mình rõ ràng đã có thể xuyên thấu hạ thiên thân thể, hủy diệt hạ thiên tất cả sinh cơ. Mà lại hạ thiên huyết mạch chi lực cũng đã bị hắn hết sạch. Có thể hạ thiên thế mà còn chưa có chết. Cuối cùng là kinh khủng bực nào sinh mệnh lực A. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem mình lực lượng trực tiếp chụp về phía hạ thiên đan điền, hắn muốn triệt để hạ thiên. Hủy diệt hạ thiên, mới có thể để cho nơi này hết thảy đều kết thúc. Dòng máu mới có thể thối lui. Bây giờ lập tức liền trời đã sáng, một khi hừng đông, nơi này hết thảy đều đem phát sinh cải biến. Chân chính 30 vạn hang động liền sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó sẽ xuất hiện một chút hắn không muốn nhìn thấy tràng diện. Mắt thấy, cái này đoàn lực lượng liền muốn thôn phệ hạ thiên đan điền. Dừng tay một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Thập Tam Hạo Nguyệt tiên sư thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn là nhận biết Thập Tam. Không cần giết hắn, Thập Tam vội vàng nói. Thập Tam, năm đó ta bỏ qua ngươi một lần. Hạo Nguyệt tiên sư nói. Ta van cầu ngươi không cần giết hắn. Thập Tam nói. Hạo Nguyệt tiên sư để tay tại Hạ Thiên trên thân. 3. Một đoàn lực lượng đánh tới hướng Hạo Nguyệt tiên sư. Ta nói, không cần giết hắn. Thập Tam vọt thẳng đi qua. Thân thể của hắn còn không có vọt tới Hạo Nguyệt tiên sư trước mặt, liền đã bị đánh bay. Trên người của ngươi, cũng tràn đầy tội ác, ta không ngại hiện tại liền giúp ngươi cũng rửa sạch tội ác. Hạo Nguyệt tiên sư nâng lên mình tay, sau đó hắn đưa bàn tay nhắm ngay Thập Tam thân thể. Phốc phốc. Từng cây trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Thập Tam thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Không cần giết hắn, Thập Tam thân thể rớt xuống dưới. Mở mắt. Đúng lúc này, Hạo Nguyệt tiên sư trong tay Hạ Thiên đột nhiên mở ra hắn hai mắt, lúc này hắn trong hai mắt tràn đầy tử vong lực lượng. Đồng thời, trên người hắn cái kia tiểu trùng tử hình xăm, một chút bò vào giới vương quyết trong đan điền quy nhất. Hết chương 10203. Chương 10204 Ngân Nguyệt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạo Nguyệt tiên sư ánh mắt nhìn về trước mặt Hạ Thiên, hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Oanh! Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trưởng khống lực. Thế mà tại biến mất. Hạ Thiên trên thân chuôi này trường thương, cũng là tiêu tán. Nhìn xem Hạ Thiên cặp mắt kia, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. 3. Một đoàn lực lượng theo Hạ Thiên trong đan điền dập dờn đi ra, trực tiếp chấn khai Hạo Nguyệt tiên sư tay, hắn đã mất đi đối Hạ Thiên trưởng khống. Đây là cái gì lực lượng? Hạo Nguyệt tiên sư cho mày. Hắn đã rất nhiều năm đều không có hiện tại loại cảm giác này, nhìn xem Hạ Thiên hai mắt, hắn thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi. Trước mặt Hạ Thiên sẽ để cho hắn sợ hãi sao? Đệ bát phương vẫn tồn tại để hắn sợ hãi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng bây giờ đây là cảm giác gì đâu? Hủy diệt ngươi lực lượng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra âm tà thần sắc. Cái này thần sắc, hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên bình thường thần sắc. Nhưng là trong cùng một lúc, Hạo Nguyệt tiên sư thân thể nháy mắt bị đóng băng. Cả người thân thể phảng phất không động được đồng dạng. Oanh! Một vòng khí xoáy xuất hiện. Hạo Nguyệt tiên sư thân thể đột phá đóng băng. Ngươi lực lượng pháp tắc làm sao có thể đóng băng ta? Hắn là thật không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bình thường đến nói, lấy Hạ Thiên điểm này lực lượng pháp tắc, căn bản là không đến được trước mặt hắn. Nên trực tiếp vỡ vụn mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đóng băng hắn. Hắn nhưng là Hạo Nguyệt tiên sư a. Làm sao có thể có người có thể đóng băng thân thể của hắn, mặc dù hắn cũng đã thoát vây, nhưng vừa mới nếu như là cùng cấp bậc cao thủ đối với hắn tiến hành đánh lén, vậy hắn liền triệt để bị động. Hả? Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên to lớn ngôi sao, lần này ngôi sao cùng Hạ Thiên dĩ vãng sử dụng ngôi sao khác biệt, lần này ngôi sao là một cái hoàn chỉnh ngôi sao. Viên này tinh lạc xuống tới, có thể trực tiếp đem 30 vạn hang động 1/4 tất cả nát. Bất quá bây giờ phía dưới tất cả đều là dòng máu. Vì lẽ đó làm viên này ngôi sao nện xuống tới thời điểm. Vọt lên tới dòng máu lực trùng kích sẽ là phi thường khủng bố, mà lại đột nhiên dòng máu tăng vọt, sẽ nhanh chóng gia tăng dòng máu chiếm đoạt Phương Thốn Sơn tốc độ. Nguyên bản Hạo Nguyệt tiên sư là nghĩ đến mình có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại. Nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mở ra Phương Thốn Sơn, để dòng máu tiếp tục lan tràn, mà không phải để dòng máu chảy ra Phương Thốn Sơn, nhưng bây giờ, hắn đã làm trễ nải thời gian rất lâu. Cái này để Phương Thốn Sơn đã gặp dòng máu ăn mòn. Oanh! To lớn ngôi sao nện xuống tới uy lực phi thường khủng bố. 3. Hạo Nguyệt tiên sư tay phải một nắm, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn đem trong tay trường thương trực tiếp ném về bên trên bầu trời viên kia ngôi sao. Toái tinh. Viên kia to lớn ngôi sao, cứ như vậy bị hắn nát lại là thật ngôi sao. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hắn tay lần nữa trong không khí một nắm. Một cây trường thương ném về Hạ Thiên. Đương đương đương. Trường thương đâm trên người Hạ Thiên thời điểm. Đồng thời không có thể đem đâm xuyên Hạ Thiên thân thể, mà là trực tiếp bị Hạ Thiên thân thể chặn lại. Chuyện gì xảy ra trên người một người, sao có thể có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lực lượng pháp tắc? Hắn hiện tại là thật có chút mê mẩn, Hạ Thiên triển hiện ra lực lượng pháp tắc đều là phi thường cổ quái. Nhưng hắn có thể khẳng định, đẳng cấp đều là phi thường cao. Mà lại, Hạ Thiên hiện tại triển hiện ra lực lượng pháp tắc, cư nhiên như thế cường hãn. Quang mang. Cùng một thời gian, vô tận quang mang xuất hiện. Thật mạnh quang chi pháp tắc, ta hộ thể tiên khí lại có bị ăn mòn dấu hiệu. Hạo Nguyệt tiên sư trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hạ Thiên có thể thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực tới? Ông! Không tốt, gặp nguy hiểm. Không đợi Hạo Nguyệt tiên sư đi cụ thể nghiên cứu quang chi pháp tắc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được. Trước mặt lại có cường đại nguy cơ xuất hiện. 3. Trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh! To lớn lực trùng kích liên tục không ngừng ném ra. Thủy chi pháp tắc. Lúc này nơi này dòng máu biến thành vô tận huyết long, một đầu huyết long cứ như vậy không ngừng đánh thẳng vào Hạo Nguyệt tiên sư. Mặc dù Hạo Nguyệt tiên sư chặn những này huyết long công kích, nhưng liền xem như hắn, tạm thời cũng vô pháp bứt ra. Nhìn xem càng ngày càng cao dòng máu, Hạo Nguyệt tiên sư cũng cảm thấy phi thường phiền phức. Mà lại, mặt trăng cũng nhanh hạ xuống, nếu như mặt trăng hạ xuống lời nói, cái kia hết thảy liền tất cả chậm. Đã bao nhiêu năm không có người có thể để ta vận dụng thực lực chân chính, không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa. Hạo Nguyệt tiên sư thân thể khẽ động. To lớn ánh trăng, trực tiếp chiếu rọi ở trên người hắn. Ánh trăng xuyên thấu dòng máu, xuyên thấu thân thể của hắn. Biến thành một bộ hoàn chỉnh áo giáp. Ngân sắc nguyệt chi áo giáp. Đồng thời, tay phải của hắn đối mặt trăng phương hướng một chảo. Trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Lần này trường thương đã không phải là lúc trước hắn sử dụng những cái kia trường thương, mà là chân thực tồn tại trường thương. Chuôi này trường thương xuất hiện thời điểm, ngân sắc quang mang chiếu rọi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cường đại uy áp, phảng phất là có thể trấn nhiếp tứ phương đồng dạng. Nếu như bây giờ có một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người ở chỗ này, vậy hắn hiện tại khẳng định là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cao thủ như vậy, tại Thần Châu đã là hùng bá một phương tồn tại. Nhưng bọn hắn ở chỗ này, thậm chí liền nhìn thẳng chuôi này ngân thương dũng khí cũng sẽ không có. Có thể chết tại ngân nguyệt phía dưới. Đây cũng là vận mệnh của ngươi. Hạo Nguyệt tiên sư nhàn nhà tay phải đem ngân thương cao cao giơ lên, đồng thời hắn tùy ý những cái kia huyết long đánh vào trên người hắn. Hắn không có chút nào muốn phòng ngự ý tứ. Oanh! Uy áp! To lớn uy áp phảng phất là muốn đem Hạ Thiên nghiền nát đồng dạng. Kết thúc đi! Ngân Nguyệt từ trên xuống dưới, trực tiếp nện xuống. Nện xuống tới không đơn thuần là Ngân Nguyệt, còn có cái kia vô cùng kinh khủng khí thế. Nơi xa, Thập Tam nằm tại dòng máu bên trong, tâm tình của hắn đã không cách nào ngôn ngữ, hắn kém chút bị Hạo Nguyệt tiên sư chém giết, nhưng cuối cùng bị dòng máu bảo vệ được, mặc dù bây giờ hắn là được bảo hộ trạng thái, nhưng hắn thân thể cũng không thể động đậy. Vừa mới hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hạo Nguyệt tiên sư chiến đấu, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể biểu hiện ra thực lực như vậy. Đồng dạng, làm hắn nhìn thấy Ngân Nguyệt thời điểm, hắn liền hiểu, đây hết thảy, đã kết thúc. Không nói Ngân Nguyệt công kích, vẻn vẹn là áp lực này, liền đã có thể đem bình thường lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người vỡ vụn. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nơi đan điền, một cỗ lực lượng nháy mắt chảy qua Hạ Thiên toàn thân, đây là tiểu trùng tử đạo thứ hai lực lượng, sau đó Hạ Thiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt gắt gao nhìn xem ngân thương. Đế vương chi khí cũng là cùng một thời gian theo trong đan điền của hắn bạo phát ra. Hết chương 10204. Chương 10205 ngươi không muốn nhất đi địa phương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đế vương chi khí xuất hiện một khắc này, đối phương khí thế triệt để nát, bây giờ đế vương chi khí, phảng phất thoát thai hoán cốt, trực tiếp đem ngân nguyệt tất cả xung quanh khí thức hủy diệt. Đồng thời, Hạ Thiên vươn một ngón tay. Nơi đan điền lực lượng liên tục không ngừng hội tụ hướng căn này ngón tay. Ương một ngón tay. tiểu trùng tử lực lượng tiến vào một chỉ này bên trong. Song Thập Tam nhắm lại cặp mắt của mình, hắn đã không đành lòng nhìn xuống. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cảm giác được vô cùng kinh ngạc, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, lần này, Hạ Thiên sẽ bị Hạo Nguyệt Tiên Sư một thương diệt sát. Thảm trạng như vậy, hắn đã không đành lòng nhìn. Cái này cường đại ngân thương một kích, trực tiếp đem không khí áp xúc, đem dòng máu nện khoảng không. Vạn vật đều nát, phá. Ngân thương cùng Hạ Thiên ngón tay đối cùng một chỗ thời điểm, Hạ Thiên quần áo nát, da trên người từng tấc chóc ra. Đồng thời, Hạo Nguyệt Tiên Đế trên thân áo giáp màu bạc dần dần chóc ra. Ngân thương phía trên quang mang cũng là hoàn toàn tiêu tán. Thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể Hạo Nguyệt Tiên Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhưng là Hạo Nguyệt Tiên Đế a. Phương Thốn Sơn chủ nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại tại vận dụng chính mình bản lĩnh thật sự thời điểm, xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Thiên thân thể ngã xuống vũng máu bên trong. Hạo Nguyệt Tiên Đế thân thể cũng đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong. Tại Mạc Ngân Nguyệt tình huống dưới, hắn thế mà thụ thương. Hắn không thể tin được đây hết thảy. Cái này giống như là một giấc mộng đồng dạng. Đạp. Hạo Nguyệt Tiên Đế chậm rãi đứng dậy, mặc dù hắn cũng thụ thương, nhưng phần lớn lực trùng kích tất cả đều bị Ngân Nguyệt chặn, nếu như không có Ngân Nguyệt hộ thể lời nói, cái kia vừa mới một kích, chỉ sợ cũng sẽ hủy đi thân thể của hắn. Ta thừa nhận, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất có thể cho ta mang đến tổn thương người, ta phía trước quá coi thường ngươi, bất quá, hết thảy tất cả kết thúc. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thoáng qua đang dần dần biến mất trăng sáng, hắn hiểu được, mình không thể dừng lại trong tay động tác. Dòng máu đã triệt để khắp lên Phương Thốn Sơn. Hiện tại Phương Thốn Sơn phía dưới địa phương đều đã bị phá hủy. 3. Một đạo trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hiện tại đã không dùng được ngân thương, mà lại ngân thương hắn cũng không khống chế được, mới vừa cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, ngân thương đã tiêu hao sạch tất cả lực lượng. Chết đi, Hạo Nguyệt Tiên Sư đem trường thương trực tiếp ném ra ngoài. Mắt thấy, trường thương liền muốn đâm xuyên Hạ Thiên thân thể. Đang. Đúng lúc này, một thanh màu đen sẻng xuất hiện, sẻng đem trường thương trực tiếp đánh bay. Thiên Kỳ, vì cái gì ngăn cản ta? Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt Thiên Kỳ. Thần Châu cần dạng này máu mới, cũng cần hắn dạng này có thể huyên náo long trời lở đất người, hắn còn trẻ, không cần đem thời đại mầm non hủy. Thiên Kỳ đem hắc thiết sẻng gánh tại trên vai, nếu như ngươi nhất định phải đánh, ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Hả? Hạo Nguyệt Tiên Sư hơi nhướng mày, ta nhất định phải giết hắn, không giết hắn, dòng máu liền khống chế không nổi, một khi ta phong bế Phương Thốn Sơn trận pháp, dòng máu liền sẽ chảy ra đi, đến lúc đó, mấy trăm tòa thành trì sẽ bị nuốt hết, vô số sinh linh vì vậy mà mất mạng. Đừng nói vĩ đại như vậy, ngươi chính là lo lắng người bên ngoài đối ngươi Phương Thốn Sơn có không tốt nghị luận mà thôi. Thiên Kỳ hiểu rõ vô cùng Hạo Nguyệt Tiên Sư người này. Hắn quá quan tâm danh tiếng. Vì lẽ đó, hắn mới có thể ở chỗ này, hủy diệt hết thảy. Nếu như hắn thật quan tâm những sinh linh kia lời nói, lại thế nào khả năng một trận mưa độc hủy diệt mấy ức tính mạng con người đâu. Tâm ma của ta ở phía dưới Bạch Cốt Động, nếu như không giết hắn, dòng máu liền có thể sẽ xâm lấn tâm ma thân thể, tâm ma liền có thể sẽ phát sinh một chút đặc thù biến dị. Ngươi có thể thử nghĩ một cái, tâm ma của ta nếu như biến dị, lại biến thành dạng gì tồn tại? Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, hắn đều phải chết. Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng không tiếp tục nói những cái kia hư. Bởi vì hắn không có thời gian lãng phí. Dòng máu vấn đề, để ta giải quyết, tha cho hắn một mạng. Thiên Kỳ nói. Không được, Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Thiên Kỳ tay trái vung lên, Hạ Thiên xuất hiện ở trong tay của hắn, ta vừa mới cứu hắn thời điểm, thấy được trên người hắn có cái này hình xăm, người xác định, còn muốn giết hắn sao? Hình xăm. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thoáng qua Hạ Thiên trên thân hình xăm. Lập tức sững sờ, hắn là. Thấy tốt thì lấy đi, nơi này giao cho ta, ta sẽ phá vỡ hư không, đem dòng máu rót vào vô tận hư không. Thiên Kỳ nói. Không còn kịp rồi, liền xem như người phá vỡ hư không, nơi này dòng máu cũng cần lưu mấy ngày mới có thể lưu quang, mà mặt trăng triệt để hạ xuống thời điểm, nơi này hết thảy liền sẽ khôi phục lại hiện thực, mà không phải Tà Nguyệt Tam Tinh động thế giới, đến lúc đó, liền đến đã không kịp. Hạo Nguyệt Tiên Sư hiển nhiên cũng từ bỏ chém giết Hạ Thiên ý nghĩ. Bởi vì Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm, Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó, trong tay phải hắn màu đen xẻng đối không khí vạch một cái. Hư không nháy mắt phá vỡ. Một vệt đen nhanh chóng bay ra. Hắc tuyến vị trí chính là bị phá ra hư không. Vô tận dòng máu tại thời khắc này cũng là chảy vào đến hư không bên trong. Ngươi được lắm đấy, ngươi không tiếp tục tu luyện, rất đáng tiếc. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thấy Thiên Kỳ hành động vĩ đại, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Ta không tu luyện, là bởi vì Thần Châu không có người xứng với để ta tiếp tục tu luyện người, có lẽ, hắn sẽ là người kia. Thiên Kỳ nói. Chỉ mong đi, bất quá ta không muốn gặp lại hắn. Hạo Nguyệt Tiên Sư thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngươi không muốn gặp hắn, có phải hay không bởi vì ngươi trên tay hắn thụ thương, ngươi cảm thấy rất thật mất mặt? A Thiên Kỳ hô một tiếng. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thiên Kỳ nhìn thoáng qua nằm ở phía xa thập tam, ngươi còn có thể động sao? Ta có thể. Thập tam thân thể theo dòng máu bên trong bay ra, mặc dù trên thân rất đau, nhưng hắn còn có thể động. Thiên Kỳ đem Hạ Thiên ném cho thập tam, hắn liền giao cho ngươi. Thập tam cũng là vội vàng tiếp được Hạ Thiên tiến hành xem xét, hắn tình huống thật không tốt ga. Có thể tạm thời sống cũng không tệ rồi, ta dùng ta lực lượng tạm thời phong bế hắn người này, hắn hiện tại là cái người chết sống lại, dạng này cũng có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn, bất quá lực lượng của ta nhiều nhất duy trì liên tục một tháng thời gian, còn lại liền muốn giao cho ngươi. Thiên Kỳ nói, ta, đúng, hiện tại hắn tổn thương, toàn bộ đệ bát phương, chỉ có một chỗ có người có thể cứu hắn. Thiên Kỳ nói, địa phương nào? Thập tam vội vàng hỏi. Chính là ngươi không muốn nhất đi cái chỗ kia, Thiên Kỳ nói. Ngạch, thập tam đã biết rõ Thiên Kỳ nói là địa phương nào. Núi Côn Luân. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một cái cổ quái nước đoàn, ngay tại nhanh chóng di động. Có thể thành công hay không, liền nhìn chính ngươi, có thể hay không sống sót, cũng xem ngươi vận mệnh, bất quá nếu có thể cứu sống hắn, ngươi liền giúp ta nói cho hắn biết, hắn thiếu ta một cái tốt táng thân chỗ. Thiên Kỳ nhắc nhở thập tam sau đó phải làm cái gì, còn hắn thì hướng về cổ quái nước đoàn phương hướng mà đi. Hết chương 10.205. Chương 10.206 Bình tĩnh Phương Thốn Sơn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ huynh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Thập tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Truyền kỳ. Hắn thấy Hạ Thiên sáng tạo ra truyền kỳ. Một mình hắn, chống lại trên trăm cái lực lượng pháp tắc phá vạn điểm người, còn có hơn ngàn cái lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm phía trên người, mấy vạn cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên người. Mà lại, hắn còn chính diện chống lại Hạo Nguyệt Tiên Sư. Đây mới thật sự là truyền kỳ. Hạo Nguyệt Tiên Sư hủy diệt hết thảy, lại không thể hủy diệt Hạ Thiên. Thậm chí, Hạo Nguyệt Tiên Sư còn vận dụng hắn mạnh nhất vũ khí trang bị Ngân Nguyệt. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn là bị Hạ Thiên kích thương. Đây là cỡ nào đáng giá tự hào chiến công a? Đáng tiếc, hiện tại Hạ Thiên nhưng không có cơ hội hưởng thụ hắn truyền kỳ chiến công. Hiện tại Hạ Thiên đã là nửa cái người chết. Hắn nhất định phải để Hạ Thiên tỉnh lại, hắn muốn để Hạ Thiên biết rõ chính hắn sáng tạo ra dạng gì truyền kỳ, có dạng gì chiến công. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại, không quản trả cái giá lớn đến đâu. Thập tam mang theo Hạ Thiên nhanh chóng rời đi tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đem trên người mình tất cả khôi phục đan dược và chữa thương đan dược tất cả ăn vào. Hắn nhất định muốn để cho mình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mặc dù Phương Thốn Sơn dưới đã không có bất kỳ địch nhân. Nhưng Phương Thốn Sơn bên ngoài, không có ai biết còn có cái gì tồn tại. Bất quá đã có thể khẳng định, phía trước Thiên Sương Tam Kiệt chính là Phô Trương Thanh Thế, bọn hắn căn bản cũng không có đưa tin đi ra ngoài, bọn hắn đưa tin phù cũng bay không ra Phương Thốn Sơn. Bởi vì Phương Thốn Sơn xung quanh có một cái to lớn trận pháp, có thể ngăn cản đưa tin phù bay ra ngoài. Lần này, Hạo Nguyệt Tiên Sư rửa sạch Thiên Hồ Nhai, thủ hộ giả, tín đồ bên trong tất cả cao thủ. Mặc dù bên ngoài còn sẽ có một chút tín đồ cùng thủ hộ giả, nhưng bọn hắn cao tầng đã chết sạch, bọn hắn dần dần cũng sẽ bị tan rã. Bất quá cũng không thể nói Hạo Nguyệt tiên sư làm như vậy không đúng. Bởi vì không quản là thiên hồ nhai, vẫn là những cái kia thủ hộ giả, hoặc là tín đồ. Bọn hắn những năm này đều là việc ác bất tận. Đặc biệt là thủ hộ giả cùng tín đồ, bọn hắn đánh lấy Phương Thốn Sơn tên tuổi ở bên ngoài làm nhiều việc ác. Một trận chiến này cũng là để Phương Thốn Sơn phụ cận tất cả thế lực, toàn bộ một lần nữa tẩy bài. Không có người có thể biết rõ Phương Thốn Sơn nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn sẽ chỉ biết rõ, phàm là lần này đi Phương Thốn Sơn người, đều đã chết đi. Một cái sống đi ra người đều không có. Đương nhiên, đằng sau cũng truyền ra liên quan tới Thập Tam cùng Hạ Thiên còn sống rời đi tin tức. Nhưng cái kia đã là nói sau. Hừng Đông về sau. Tất cả hủy diệt, tất cả biến mất. Bị Hạ Thiên hủy diệt vùng không gian kia, đã thông qua Tà Nguyệt Tam tinh động mà biến mất, nơi này cũng khôi phục yên lặng như cũ. Phương Thốn Sơn vẫn là cái kia Phương Thốn Sơn. 30 vạn hang động, vẫn là cái kia 30 vạn hang động. Chỉ bất quá. Gần nhất khoảng thời gian này tiến vào 30 vạn hang động người tất cả chết rồi. Không xong, tất cả đại nhân sinh mệnh ngọc giản đều nát. Thiên hồ nhai bên trong, thủ hộ thiên hồ nhai những người kia từng cái hoảng sợ hô. Tin tức này xuất hiện thời điểm. Thiên hồ nhai những cái kia trông coi tất cả bắt đầu chuyển động. Bọn hắn làm chuyện thứ nhất, không phải đi điều tra ra cái gì chuyện, cũng không phải nghĩ đến thay mình các lão đại báo thù, mà là trực tiếp đem có thể nhìn thấy tài phú tất cả cướp đi. Thiên hồ nhai nguyên bản là một cái bản địa bang phái thế lực. Bọn hắn dạng này thế lực, đều là lấy lợi ích làm trung tâm. Hiện tại, nếu xuất hiện chuyện như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn lấy lợi ích làm đầu, bọn hắn cướp đi nơi này tài phú, cũng không có người có thể quản được bọn hắn. Những cái kia tín đồ cùng thủ hộ giả thế lực cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ lão đại tất cả đi Phương Thốn Sơn. Vì lẽ đó trụ sở của bọn hắn lưu lại người thực lực đều không mạnh, hiện tại làm bọn hắn phát hiện các lão đại sinh mệnh ngọc giản bể nát về sau, bọn hắn cũng tất cả đều là bắt đầu cướp đoạt. Khác biệt chính là Thiên Xương Điện bên trong. Điện chủ, Thiên Xương Tam Kiệt ngọc giản vỡ vụn. Hả? Thiên Xương Điện điện chủ hơi nhướng mày, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì a. Thiên Xương Tam Kiệt là hắn trung thực thủ hạ, lần này hắn để Thiên Xương Tam Kiệt đi ra ngoài, là vì hoàn thành nhiệm vụ rất trọng yếu. Hiện tại cái này ba người thế mà chết rồi. Thiên Xương Ngu Ưng. Tại. Năm thân ảnh rơi vào trên đại điện. Các ngươi đi cho ta điều tra Thiên Xương Tam Kiệt tử vong tin tức, đồng thời đem bọn hắn không có hoàn thành nhiệm vụ cho ta hoàn thành. Thiên Xương Điện điện chủ ra lệnh. Vâng. Kỳ thật. Tiến vào Phương Thốn Sơn phạm vi bên trong người, là phi thường nhiều. Cũng không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Kể cả Hổ Quân ở bên trong. Tử vong nhân số là phi thường nhiều. Hổ Quân tử vong. Tin tức này cũng rất nhanh liền truyền ra. Hắn nhưng là Hổ Tinh Quần vùng bên trong nhân vật đứng đầu a. Cũng là Hổ Tinh Quần vùng bên trong, một cái duy nhất bang phái lớn nhất thế lực, hiện tại hắn tử vong, hắn thủ hạ thế lực trực tiếp phân hóa. Phía trước, thủ hạ của hắn liền có rất nhiều chi nhánh, hiện tại những này chi nhánh cũng là tất cả mình nói quên đi. Hạ huynh, chúng ta rời đi Phương Thốn Sơn khu vực. Thập Tam nhìn thoáng qua bên người Hạ Thiên, hắn một mực kéo lấy Hạ Thiên đi ra, lúc này Hạ Thiên, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn chính là muốn dùng thời gian ngắn nhất rời đi Phương Thốn Sơn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thốn Sơn phương hướng. Nơi đó. Đồng dạng là tràn ngập bình tĩnh. Đồng dạng là tràn ngập không biết cùng thần bí, nếu như không phải từ bên trong đi ra người, căn bản liền sẽ không biết rõ, gần nhất đến tột cùng chuyện gì xảy ra, càng sẽ không biết rõ, cái mới nhìn qua này rất địa phương an toàn, trên thực tế, gần nhất tử vong rất nhiều người. Có hơn 100 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ chết tại bên trong. Thậm chí liền Hạo Nguyệt tiên sư đều tự mình ra mặt, mà lại cũng thụ thương. Bất kỳ một cái nào tin tức, đều là nặng cân. Có thể nói, nhiều như vậy tin tức, đều là để người phi thường khủng bố. Biến mất, Thập Tam cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại, đã tới không kịp đi thưởng thức đây hết thảy. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Đó chính là núi Côn Luân, cái kia đã từng hắn thành danh địa phương. Cái kia hắn cũng không dám lại đặt chân địa phương. Bất quá bây giờ, hắn nhất định phải tới, bởi vì chỉ có núi Côn Luân mới có thể cứu hắn, mặc dù hắn biết rõ, chính mình đi núi Côn Luân, khả năng chính là tử vong, nhưng liền xem như dùng chính hắn mệnh đi đổi Hạ Thiên mệnh, hắn cũng nhất định sẽ đi đổi. Tính mạng của hắn, nguyên bản là Hạ Thiên cứu. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn đã chết. Thập Tam nhanh chóng sử dụng truyền tống trận đi đường, cũng là đưa tới không ít người chú ý, bất quá bây giờ Thập Tam đã tới không kịp cân nhắc những thứ kia. Hắn cũng không quan tâm phải chăng để lộ tin tức. Hắn chỉ muốn nhanh một chút đến núi Côn Luân. Hắn dùng thời gian ngắn nhất, đến núi Côn Luân. Thời gian 10 ngày, hắn liền chạy tới núi Côn Luân dưới, hiện tại Thập Tam, nhìn qua không còn có phía trước phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Cũng không có cái gì phong phạm cao thủ. Bộ dáng nhìn qua phi thường uể oải. Thập Tam đến đây xin thuốc. Hết chương 10206. Chương 10207 xin thuốc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam đến núi Côn Luân xin thuốc. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Núi Côn Luân qua nhiều năm như vậy, chỉ xuất qua một lần sai, chính là Thập Tam năm đó theo núi Côn Luân trộm đồ vật thành công rời đi, có thể nói, đây là đối núi Côn Luân lớn nhất vũ nhục. Vì lẽ đó, Thập Tam tại núi Côn Luân nơi này, chính là một cái tội phạm truy nã tồn tại. Hiện tại, chính hắn về tới núi Côn Luân. Đây chính là tự chui đầu vào lưới a. Mà lại, hắn còn tại núi Côn Luân xuống hô to xin thuốc. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thập Tam. Thập Tam, ngươi không nên tới nơi này. Thập Tam hôm nay tới đây, là vì xin thuốc, cầu các ngươi mau cứu huynh đệ của ta, chỉ cần các ngươi có thể cứu hắn, để ta Thập Tam làm bất cứ chuyện gì đều có thể, muốn ta Thập Tam mệnh, cũng được. Thập Tam tại tới phía trước, liền đã làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn cũng làm xong tử vong giác ngộ. Hắn phi thường rõ ràng. Chính mình trở lại núi Côn Luân về sau, sẽ có dạng gì hạ tràng. Quỳ xuống đạo thân ảnh kia quát lớn một tiếng. Thập Tam cũng là trực tiếp quỳ xuống. Ở chỗ này, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cầu Tây Vương Mẫu ban thuốc. Thập Tam la lớn. Vương Mẫu không có thời gian phản ứng ngươi, Thập Tam, ngươi đối với chúng ta núi Côn Luân tổn thương, cũng không phải một chút điểm, liền quỳ gối nơi này cả một đời, xem như là chuộc tội đi. Đạo thân ảnh kia sau khi nói xong trực tiếp biến mất tại nơi đó. Sau đó, không còn có người phản ứng Thập Tam. Quỳ. Thập Tam cứ như vậy quỳ, chưa đứng dậy, hắn cách mỗi một phút, hô một lần cầu Tây Vương Mẫu ban thuốc. Núi Côn Luân. Đệ bát phương hai đại hiểm địa một trong. Một cái không người dám đặt chân địa phương. Năm đó Thập Tam, thành công chui vào bên trong, ăn cắp đồ vật bên trong. Hiện tại, Thập Tam quỳ gối núi Côn Luân xuống. Cái này cũng có thể chính là vận mệnh luân hồi. Liền Thập Tam chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ dùng phương thức như vậy quay về núi Côn Luân, hắn càng không nghĩ tới, chính mình sẽ quỳ gối nơi này. Bất quá, hắn quỳ gối nơi này, không phải là vì tạ tội, mà là vì thay Hạ Thiên xin thuốc. Toàn bộ đệ bát phương, chỉ có núi Côn Luân mới có cứu chữa Hạ Thiên biện pháp. Thời gian một ngày đi qua, Thập Tam thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Mặc dù hắn nuốt vào những cái kia khôi phục đan dược, nhưng thời gian dài nhanh chóng bôn tập, hơn nữa còn muốn phòng ngừa có người đánh lén, cũng là để hắn tiêu hao phi thường lớn. Phía trước hắn bị thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Mà lại mỗi một lần gọi hàng, đều là hắn dùng đan điền của mình chi lực đi kêu. Hiện tại, thanh âm của hắn đã càng ngày càng nhỏ. Cầu Tây Vương Mẫu ban thuốc. Thập Tam thanh âm khàn khàn hô. Đã qua 10 ngày. Tăng thêm phía trước đi đường 10 ngày, cũng đã là 20 ngày. Còn có 10 ngày. Thiên kỳ cho thủ hộ liền muốn biến mất. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi cầu đến thuốc. Thập Tam kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Mặc cho Thập Tam thế nào kêu gọi, bên trong đều không có bất kỳ người nào đi ra, không có người liếc hắn một cái, cũng không có người đáp lại hắn. Phía trước đi ra người kia, không còn có đi ra qua lần thứ hai. Đạp. Thập Tam đứng lên, nếu quỷ vô dụng, ta đây liền đứng. Tiến lên. Thập Tam trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn không thể chờ. Còn có không đến thời gian 10 ngày, nếu như hắn không nắm chặt thời gian này lời nói, cái kia Hạ Thiên liền thật sẽ chết. Nếu những người này không chịu đi ra gặp hắn, vậy hắn liền đi vào. Một lần nữa đi vào núi Côn Luân. 3. Trước mặt một đạo trận pháp chặn hắn tiến lên đường. Thập Tam cũng là đem Hạ Thiên bảo hộ ở trong ngực. Hạ huynh, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Xuy. Thập Tam cứ như vậy gắng gượng đi tới trong trận pháp. Thân thể của hắn, một mảnh khét lẹt. Quần áo trên người nát, làn da cũng là trực tiếp vỡ ra, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, tóc của hắn đã bị đốt rụi, mà bị hắn bảo hộ ở trong ngực Hạ Thiên, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Tiến đến. Thập Tam lần nữa bước vào mảnh đất này. Lần trước lúc tiến vào, hắn hăng hái, tuổi trẻ tài cao, lần này, hắn đã là thế giới san bằng củ ấu. Thập Tam, người có lẽ minh bạch, sau khi đi vào, người chỉ có một con đường chết. Phía trước người kia xuất hiện lần nữa trước mặt Thập Tam. Chỉ cần có thể cứu hắn, ta cái gì đều không để ý. Thập Tam nói. Người cứu không được hắn, liền xem như hắn chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không cứu hắn. Người kia nhắc nhở. Nơi này là núi Côn Luân. Không phải một cái làm nghề y địa phương, nếu như muốn trị liệu, có thể đi tìm phía ngoài pháp sư. Những pháp sư kia thực lực cũng là không tệ. Bất quá. Những pháp sư kia chỉ được không được hiện tại Hạ Thiên tình huống. Thập Tam không nói gì, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thập Tam, người có lẽ hiểu rõ tiếp tục đi, sẽ phát sinh sự tình gì, mà lại lần này, sẽ không có người cho ngươi dẫn đường. Núi Đao, Chảo Dầu, Lôi Nhai, Độc Mương, Đinh Mưa, Thiên Phong, Ma Cốc. Thập Tam nói. Không sai. Đây chính là chúng ta núi Côn Luân bảy đại trận, đừng nói là ngươi bây giờ, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngươi, cũng không có khả năng xông qua bảy đại trận. Núi Côn Luân bảy đại trận là có tính chất hủy diệt trận pháp. Nếu như không có người dẫn đường lời nói, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, không người nào dám đặt chân núi Côn Luân. Thập Tam lần trước sở dĩ có thể thành công xâm nhập núi Côn Luân. Cũng là bởi vì có người cho hắn dẫn đường. Nhưng lần này, sẽ không có người cho hắn dẫn đường. Không quản phía trước là cái gì, cũng đỡ không nổi ta. Thập Tam phóng xuất ra mình lực lượng, đem Hạ Thiên bao khỏa tại phòng ngự của mình bên trong. Chính ngươi cũng không thể vượt qua, còn mang một người, ngươi cảm thấy, cái này hiện thực sao ngươi có thể đem hắn buông xuống. Nếu như ngươi có thể xông qua bảy đại trận, ta có thể đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho Tây Vương Mẫu. Nếu như ngươi xông không qua, vậy liền tùy ý hắn chết ở chỗ này tốt. Người kia nhắc nhở. Mang theo Hạ Thiên. Thập Tam liền càng thêm không có cơ hội. Hạ huynh, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thập Tam đem Hạ Thiên đặt ở nơi đó, sau đó nhìn về phía người trước mặt, ta biết bởi vì lưu la sự tình, ngươi một mực ghi hận ta, muốn kích ta đi xông bảy đại trận, ta đây liền như ngươi mong muốn. Cửu Thiên huyền nữ, há lại ngươi có thể lo nghĩ. Đàng hoàng chết tại bảy đại trận bên trong liền tốt. Nam tử kia dần dần biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam trực tiếp đi thẳng về phía trước. Núi Đao. Trước mặt hắn cảnh sắc phát sinh biến hóa. Lúc này trước mắt của hắn, chỉ có núi đao. Vô cùng sắc bén. Một cước đạp lên. Phòng ngự của hắn nháy mắt nát, bàn chân của hắn cũng là trực tiếp bị cắt mở, sâu tận xương tủy. Bất quá. Nơi này thiên địa linh khí phi thường dư giả. Tiên tri lực cũng cùng tiên thiên tri lực đều so bên ngoài cao không biết bao nhiêu lần, hắn cũng là nhanh chóng hấp thu những lực lượng này, dùng để khôi phục thân thể của mình. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Tại Thập Tam bước vào đến bảy đại trận một khắc này, hắn cũng không có nhìn thấy. Phía ngoài Hạ Thiên bên người rơi xuống một con tam thúc kim ô. Hết chương 10207. Chương 10208 Cửu Thiên Huyền Nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam túc kim ô trực tiếp mang theo Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái cung điện to lớn bên trong huyền nữ, người mang tới. Thập Tam bên kia thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm giống như oanh ly thanh âm. Phi thường dễ nghe. Hắn đi xông bảy đại trận, lôi công không có khả năng buông tha hắn. Tam Túc Kim Ô nói. Đi giúp hắn đi, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Ta xuất thủ, Lôi Công liền sẽ biết rõ, nếu như sự tình nháo đến Tây Vương Mẫu nơi đó, hai người bọn họ đều sẽ chết. Tam Túc Kim Ô lắc đầu. Hắn cũng minh bạch. Chuyện lần này, không có đơn giản như vậy. Ngươi cũng biết sự tình không nhỏ, còn đem hắn mang về. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Tam Túc Kim Ô. Nếu như không phải hắn, ta tìm không trở về lò bát quái mảnh vỡ, cũng vô pháp trở lại núi Côn Luân, mà lại, ta dẫn hắn trở về, là bởi vì cái này. Tam Túc Kim Ô xốc lên Hạ Thiên quần áo. Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm lộ ra. Hả? Cửu Thiên Huyền Nữ sững sờ, ngươi dùng ta kỳ môn độn giáp trợ giúp Thập Tam vượt qua một kiếp này, bất quá không nên quá rõ ràng, đau khổ hắn vẫn là phải ăn, bằng không thì Lôi Công là không thể nào buông tha hắn. Tốt, cái kia Vương Mẫu bên kia. Ta đi, có cái này hình xăm tại, Vương Mẫu sẽ ra tay. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là biến thành một đạo trường hồng, biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam tại kinh lịch lấy hắn nhân sinh thống khổ nhất thời khắc, hắn rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì tốc độ khôi phục lại nhanh như vậy, bởi vì nơi này mục đích đúng là vì để cho hắn khôi phục nhanh chóng thân thể của mình, sau đó tiếp tục thừa nhận bị cắt, bị dầu chiên cảm giác. Mà hắn không nhanh chóng khôi phục còn không được. Nếu như không nhanh chóng khôi phục lời nói, thân thể của hắn liền sẽ triệt để bị hủy diệt, vậy hắn cũng liền thất bại. Thống khổ. Mấy ngày nay, hắn kinh lịch cuộc đời mình nhiều nhất thống khổ, nhưng cũng còn tốt, hắn giữ vững được 3 ngày, hắn phát hiện, chính mình mỗi lần muốn không thể thừa nhận đi xuống thời điểm, dưới chân của mình sẽ xuất hiện kỳ môn độn giáp, mặc dù phi thường ẩn nấp, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Ngươi đang giúp ta, Thập Tam minh bạch. Là nữ nhân kia đang giúp hắn. Kiên trì. Hắn cũng minh bạch, liền xem như nữ nhân kia giúp hắn, hắn cũng phải tự mình đến đối mặt đây hết thảy. Dưới chân đường, chỉ có chính hắn có thể đi tới. Ai cũng không giúp được hắn. Đây cũng là hắn thiếu núi Côn Luân. Những năm gần đây, hắn bởi vì theo núi Côn Luân thành công trộm đồ vật thoát đi, thu được vô tận thanh danh, hắn cũng là dựa vào cái này thanh danh tại toàn bộ Thần Châu tung hoành, thu hoạch vô số vinh dự cùng tôn trọng. Hiện tại, hắn cũng muốn đem đây hết thảy trả lại núi Côn Luân. Dùng hắn trên nhục thể đau đớn, thần hồn bên trên tra tấn đến còn cho núi Côn Luân. Vương Mẫu đại điện bên trong. Như thế nào tổn thương nghiêm trọng như vậy? Tây Vương Mẫu nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Không biết, bất quá là Thập Tam mang tới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Thập Tam, hắn còn sống đâu? Tây Vương Mẫu hỏi. Hắn đang xông 7 đại trận. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Hắn năm đó trộm chúng ta kính bát quái, Tam Túc Kim Ô bởi vậy bị phạt. Cuối cùng tiểu tử này trợ giúp Tam Túc Kim Ô tìm về kính bát quái, mà Thập Tam lại vì tiểu tử này đi xông 7 đại trận, đây hết thảy đều là nhân quả a. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Ta kiểm tra qua, bị thương vô cùng nghiêm trọng, một phần là ở bên trong tổn thương, một phần là bên ngoài có thể kiểm tra đi ra, hẳn là bị Phương Thốn Sơn vị kia kích thương, ở bên trong ta kiểm tra không ra. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu, nếu như nàng có biện pháp, liền sẽ không đến phiền phức Tây Vương Mẫu. Hiện tại tới, cũng chính là nàng thật rất bất đắc dĩ. Huyết mạch chi lực của hắn đã hao hết, mà lại thể nội lực lượng pháp tắc toàn bộ sụp đổ, nội tạng biến mất, thân thể hoàn toàn tự thành một thể, bình thường đến nói, liền xem như có thiên kỳ lực lượng thủ hộ, hắn có lẽ cũng đã chết, bất quá đan điền của hắn phi thường kiên cố, thậm chí có cố bổn quy nhất dấu hiệu, dạng này đan điền ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nếu như không phải cái này đan điền trèo chống hắn, vậy hắn hiện tại đã sớm chết. Tây Vương Mẫu đối bên người một đầu tiên hạc phất phất tay đi lấy phục sinh đan đi, chỉ có phục sinh đan mới có cơ hội cứu hắn. Tiên hạc biến mất ngay tại chỗ. Thật muốn vận dụng phục sinh đan sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là sững sờ. Hắn hiện tại tất cả sinh cơ đều bắt nguồn từ đan điền của hắn, muốn dựa vào ngoại lực tới cứu sống hắn là không thể nào, liền xem như ta chữa khỏi hắn ngoại thương, với hắn mà nói cũng là vô dụng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là sử dụng phục sinh đan. Để đan điền của hắn phục sinh, chỉ cần đan điền của hắn phục sinh, vậy hắn liền có thể tiến hành tự mình chữa trị, đây chính là cứu hắn biện pháp duy nhất. Tây Vương Mẫu nói, có thể phục sinh đan chúng ta cũng chỉ có 1 viên. Cửu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở, có hắn cái này hình xăm tại, lại thế nào chân quý đồ vật, cũng muốn lấy ra. Tây Vương Mẫu nói, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia hình xăm ta đi chuẩn bị. Phục sinh đan. Có thể để một cái tạm thời tử vong người phục sinh. Chỗ núi Côn Luân bên trên cấp cao nhất tiên đan một trong. Loại đan dược này cũng không phải trực tiếp ăn vào liền có thể. Dạng này đan dược, trực tiếp phục dụng không đơn thuần là đối đan dược lãng phí, mà lại đan dược bên trong có rất nhiều đặc thù lực lượng, nếu như không tiến hành trung hòa lời nói, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng phụ. Vì lẽ đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng muốn chuẩn bị một chút đỉnh cấp đan dược và vật liệu, còn có tốt nhất hoàn cảnh tiến hành phụ trợ phục dụng. Một bên khác, Thập Tam cũng là tại kinh lịch lấy vô số thống khổ. Ta không thể từ bỏ. Thập Tam bao nhiêu lần nghĩ tới từ bỏ, hắn cho rằng, tử vong cũng là một loại giải thoát, loại thống khổ này, cũng sớm đã siêu việt hắn có khả năng chịu được cực hạn, nhưng hắn cũng minh bạch, mình không thể từ bỏ. Nếu như mình từ bỏ lời nói, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Vì Hạ Thiên, hắn cũng không thể từ bỏ. Hạ huynh, nhất định phải chờ ta. Thập Tam cắn răng, nhanh chóng xông về phía trước, hắn hiện tại, bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố, bất quá hắn đã không thèm quan tâm bộ dáng của mình. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp khôi phục thân thể của mình, sau đó đối kháng hoàn cảnh nơi này. Để hoàn cảnh nơi này tra tấn hắn. Hắn cũng không biết rõ, hiện tại Hạ Thiên đã được đưa đến Tây Vương Mẫu trước mặt. Hắn chỉ biết là, chính mình xông qua bảy đại trận là nhìn thấy Tây Vương Mẫu biện pháp duy nhất. Ầm ầm, một đạo lôi quang đem hắn thân thể đập bay. Phốc, miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn lần nữa đứng lên. Ta không thể chết. Thập Tam la lớn. Phương Thốn Sơn bên trên. Nơi này vẫn là như thế yên tĩnh. Phương Thốn Sơn cũng là như vậy thần thánh. Hạo Nguyệt Tiên Sư ngồi ở chỗ đó, khôi phục thân thể của mình, lần này hắn nhận tổn thương cũng không nhẹ. 3. Một đoàn dòng nước bao khỏa ở trên người hắn. Người nào Hạo Nguyệt Tiên Sư thân thể khẽ động, muốn nổ tung dòng nước. Có thể hắn lại phát hiện. Dòng nước phi thường kiên cố, căn bản cũng không phải là hắn có thể trực tiếp phá mất. Nghe nói người rất biết đánh, liền đệ đệ ta cũng dám khi dễ. Hết chương 10.208. Chương 10.209 bị mất bản thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phương Thốn Sơn bên trên, truyền ra tiếng kêu thê thảm. Bất quá bên ngoài là sẽ không có người nghe được. Núi Côn Luân bên trên. Thập Tam quỳ ở nơi đó. Ta thành công, mau cứu huynh đệ của ta đi. Thành công thì lại làm sao lôi công đứng ở nơi đó. Ngươi đã đáp ứng ta, Thập Tam chật vật nói. Ngươi cảm thấy, liền xem như ta nói, Vương Mẫu liền đồng ý gặp ngươi sao lôi công hỏi. Mau cứu huynh đệ của ta. Thập Tam sau khi nói xong, thân thể ngã xuống. Hắn rốt cục gánh không được. Nhận lấy nhiều như vậy tổn thương, không quản ý chí của hắn cỡ nào kiên cường, cũng không thể gánh vác được, cho tới nay, trèo chống hắn đi đến sau cùng chính là xông qua bảy đại trận. Hiện tại bảy đại trận vượt qua, trong lòng của hắn sau cùng một phần lo lắng cũng không có. Thập Tam, để ngươi như thế chết ở chỗ này, đó chính là tiện nghi ngươi. Lôi công sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn tay liền muốn trực tiếp chụp được. Lôi công. Tam túc kim ô rơi vào Thập Tam trước mặt. Ngươi làm gì? Lôi công phẫn nộ nói. Ngươi không thể giết hắn, Tam túc kim ô nói. Ta chém giết một cái người xâm nhập có cái gì không thể? Lôi công cũng là thái độ phi thường kiên cường. Mặc dù bây giờ Thập Tam xuyên qua bảy đại trận, nhưng hắn vẫn là muốn giết Hạ Thiên. Vương Mẫu từng có quy định, xông qua bảy đại trận, liền không cần chết. Tam túc kim ô nói. Quy định là đối người bình thường nói, hắn xem như người bình thường sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai, hắn là Thập Tam, năm đó trộm đi chúng ta núi Côn Luân bảo vật người, mà lại những năm này, hắn dựa vào cái danh này ở bên ngoài hô phong hoán vũ, dạng này người, chẳng lẽ không nên giết hắn sao? Lôi công nhìn xem Tam túc kim ô, ngươi đừng quên, năm đó cũng là bởi vì hắn, ngươi mới bị đuổi ra núi Côn Luân, hiện tại ngươi xin tha cho hắn. Vương Mẫu yêu cầu Tam túc kim ô chậm rãi nói. Hả? Nghe được mấy chữ này thời điểm, Lôi công sững sờ. Nếu như ngươi không tin, có thể đi tìm Vương Mẫu, Vương Mẫu để tới, nếu như hắn có thể xông qua bảy đại trận, liền bảo đảm hắn không chết. Tam túc kim ô nói. Bảo đảm hắn không chết chính ngươi xem hắn hiện tại là dạng gì đi, liền xem như ta không ra tay với hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không sống nổi. Lôi Công sau khi nói xong, quay người rời đi. Hắn cũng minh bạch. Vương Mẫu mệnh lệnh là không người nào dám giả truyền. Nếu Vương Mẫu không cho Thập Tam chết, vậy hắn liền xem như lại nghĩ giết Thập Tam cũng không được. Ai? Nhìn xem Lôi Công biến mất địa phương, Tam Túc Kim Ô thở dài một hơi, hắn cảm giác Lôi Công tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn đều sẽ xông ra đại họa. Đều là cùng một chỗ tu luyện. Hắn cũng không đành lòng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Nhưng cho dù là hắn đi khuyên, Lôi Công cũng sẽ không nghe. Thập Tam, người ta ân oán đã tại Hạ Thiên trên thân kết thúc, Vương Mẫu nói, đây chính là nhân quả, hôm nay ta cứu ngươi trở về, có thể hay không sống sót, liền xem ngươi tạo hóa. Tam Túc Kim Ô nói. Thập Tam ngủ rất lâu, hắn cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Tóm lại, hắn không muốn tỉnh lại. Hắn lo lắng cho mình tỉnh lại về sau, lại muốn đi đối mặt cái kia kinh khủng tràng diện. Cái kia so tử vong còn kinh khủng hết thảy. Đối với hắn hiện tại đến nói, tử vong có lẽ mới là giải thoát. Đặc biệt là chết tại núi Côn Luân bên trên. Đây cũng là hắn nhân sinh hoàn mỹ nhất điểm chung kết. Hắn những năm gần đây, dựa vào chính mình theo núi Côn Luân bên trên sống chạy đi điểm này mà thành danh thiên hạ, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn đi vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ, quen biết rất nhiều người, cũng kết giao rất nhiều hữu dụng người, người khác thấy hắn, đều đối với hắn phi thường tôn trọng khách khách khí khí. Có thể nói, hắn là dẫm lên núi Côn Luân thanh danh thượng vị. Hiện tại, hắn chết tại Côn Luân, liền xem như đối người một nhà sống một loại tạ tội. Không, ta còn không thể chết, Hạ huynh sinh tử ta còn không biết đâu. Thập Tam thân thể nháy mắt ngồi dậy. Ngươi đã tỉnh, một đầu lôi điểu nhìn về phía Thập Tam. Ta đây là ở nơi nào? Thập Tam vội vàng nhìn về phía xung quanh. Ngươi đã đến địa phương nào không biết sao? Lôi điểu hỏi. Núi Côn Luân, ta không chết. Thập Tam kinh ngạc nói. Ngươi kém chút chết rồi, nếu như ngươi không mở mắt lời nói, cái kia không bao lâu, thần hồn của ngươi liền sẽ dần dần tiêu tán, mặc dù chúng ta chữa khỏi thân thể của ngươi, nhưng nếu như thần hồn của ngươi tiêu tán, vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Lôi điểu nhắc nhở. Ngạch. Thập Tam lúc này mới kịp phản ứng. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên lời nói, hắn thật đúng là không nguyện ý tỉnh lại. Cái loại cảm giác này càng thêm dễ chịu. Bất quá. Hắn nhất định phải tỉnh lại huynh đệ của ta đâu. Ngươi nói là cái kia tử quỷ? Lôi điểu hỏi. Tử quỷ. Đúng, chính là cái kia tử quỷ, từ khi hắn tỉnh lại về sau, vẫn tại uống rượu, Kim Ô đại nhân ngay tại cùng hắn. Lôi điểu nói. Đạp. Thập Tam thân thể khẽ động, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi, bất quá bởi vì hắn xông bảy đại trận thời điểm, cho hắn thân thể tạo thành không nhỏ phụ tải. Vì lẽ đó hắn cũng là suýt nữa té ngã trên đất. Bất quá may mắn hắn phản ứng nhanh. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng khống chế được thân thể của mình, hướng ra phía ngoài chạy đi. Tử quỷ. Thập Tam thấy được cái kia tử quỷ. Chính là Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, bởi vì trọng thương, tóc đã không có, mặc dù đổi lại sạch sẽ quần áo, nhưng cả người giống như là mất hồn đồng dạng. Hạ huynh. Thập Tam vội vàng đi tới. Thập Tam huynh, người rốt cuộc tỉnh, ta còn lo lắng cho ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Bất quá. Cái nụ cười này hiển nhiên là nặn đi ra. Vì để cho Thập Tam an tâm loại kia dáng tươi cười. Ngươi làm sao? Thập Tam không hiểu hỏi. Ta không có gì à, đến, uống rượu. Hạ Thiên ném cho Thập Tam một bầu rượu. Thập Tam nhìn thoáng qua bên cạnh Tam Túc Kim Ô, có chút khom người. Hắn cùng Tam Túc Kim Ô cũng coi là từng có một đoạn ân oán, bất quá bây giờ nếu hắn đi tới nơi này, vậy hắn liền cái gì đều không để ý. Hắn bị mất bản thân, Tam Túc Kim Ô nhìn xem Thập Tam nói. Chuyện gì xảy ra? Thập Tam không hiểu hỏi. Hắn tất cả lực lượng pháp tắc tất cả biến mất, Tam Túc Kim Ô nói. Đi qua loại kia đại chiến, có thể sống sót liền không dễ dàng, lực lượng pháp tắc mất đi lại coi là cái gì, cùng lắm thì lại tu luyện từ đầu là được rồi. Thập Tam cho rằng, cái này cũng không tính cái gì. Hắn còn ném đi càng quan trọng hơn đồ vật, bất quá ta không biết là cái gì. Tam Túc Kim Ô nói. Bách Hoa Tiên Tử. Thập Tam kịp phản ứng. Hạ Thiên nói qua. Bách Hoa Tiên Tử là lão bà của hắn. Lúc đó Bách Hoa Tiên Tử giết trở lại đến, đằng sau liền rốt cuộc không nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, từ một điểm này đó có thể thấy được, Bách Hoa Tiên Tử nhất định là chết. Đúng rồi, Hạ Huynh, ta muốn nói với ngươi hai cái sự tình. Thập Tam đột nhiên nói ra thứ nhất, lúc đó tại ngươi thời điểm chiến đấu, ta phát hiện một cái phi thường cổ quái tràng cảnh. Hạ Thiên không nói gì. Ta phát hiện, giống như một mực có người đang giám thị ngươi, là lợi dụng tấm gương đến giám thị. Thập Tam nói. Tấm gương Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Hết chương 10209. Chương 10210 lực khống chế 100. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai chữ này, thật đưa tới Hạ Thiên chú ý. Những chuyện khác, Hạ Thiên đều không thèm để ý, nhưng hai chữ này, đối với Hạ Thiên đến nói phi thường trọng yếu. Đúng, lúc đó vị trí của ta quá tốt rồi, góc độ cũng quá tốt rồi, vì lẽ đó ta thấy được cái kia tấm gương một mực tại giám thị ngươi, ngươi biết bản lãnh của ta, bình thường đến nói, là không thể nào có người phát hiện, nhưng ta có thể quan sát được. Thập Tam nói. Hạ Thiên đem bầu rượu rơi nát tấm gương, cái kia chuyện thứ hai là cái gì? Lúc này Hạ Thiên, ánh mắt bên trong nhiều một tia linh quang. Phảng phất là khôi phục một chút bản thân đồng dạng. Chuyện thứ hai là tại chiến đấu lúc kết thúc, xuất hiện một cái cổ quái nước đoàn, lúc đó lực chú ý của ta đều ở trên thân thể ngươi, bất quá thiên kỳ cuối cùng đi thăm dò nhìn. Thập Tam nói. Hạ Thiên đứng dậy, bay thẳng trở về gian phòng của hắn. Hắn đây cũng là thế nào? Thập Tam hỏi. Ngươi đơn giản hai câu nói, giống như giúp hắn tìm về bản thân. Tam Túc Kim Ô đứng dậy. Kim Ô. Có việc. Thật xin lỗi, Thập Tam rốt cục nói ra câu nói này. Hắn cũng minh bạch. Bởi vì hắn, Tam Túc Kim Ô năm đó bị đuổi ra khỏi núi Côn Luân. Chúng ta nhân quả, đều tại Hạ Thiên trên thân chấm dứt, mà lại ta hiện tại đã trở về, có ngươi câu này thật xin lỗi. Chuyện giữa chúng ta, liền xóa bỏ. Tam Túc Kim Ô sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, làm hắn đi tới cửa thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Thập Tam. Trước kia ta vẫn cho rằng, thế giới này rất nhiều chuyện đều là đã an bài tốt, tựa như là Vương Mẫu nói nhân quả, nhưng khi ta đụng phải Hạ Thiên về sau ta liền hiểu, thế giới này, là cần người đi cố gắng. Ngạch! Thập Tam cảm giác, Tam Túc Kim Ô đây là tại điểm hắn a. Ai? Hắn cũng minh bạch. Cửu Thiên Huyền Nữ sự tình mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng chuyện này, trong lòng của hắn, một mực là một đạo khảm. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, chính hắn đã từ lâu từ bỏ. Lần trước hắn mặc dù theo núi Côn Luân thành công chạy ra ngoài, nhưng hắn cũng triệt để đứt mất đối Cửu Thiên Huyền Nữ tưởng niệm. Uống rượu. Lúc này đến phiên hắn ở chỗ này bắt đầu uống rượu. Hạ Thiên trong phòng. Tấm gương, ta liền biết là ngươi. Ngươi một mực đi theo ta đúng hay không? Hạ Thiên lấy ra trên thân một khối tấm gương. Bất quá tấm gương cũng không có đáp lại hắn. Ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói lời nói, băng băng có phải hay không bị ngươi mang đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn hiện tại giống như là một cái đồ đần đồng dạng, đang không ngừng đứng trước tấm gương nói chuyện. Không cần hỏi, ta thế nhưng là rất tham, thần châu chi hoa điều kiện sẽ không thay đổi. Bất quá lần này trên tay của ta nhiều một cái thẻ đánh bạc, vì lẽ đó ta cho ngươi cái thời hạn, 50, không, 20 năm đi, được rồi, 10 năm đi, trong vòng 10 năm, ta muốn lấy được thần châu chi hoa, không nên hỏi ta trong vòng 10 năm không có được hậu quả là dạng gì, ta cam đoan, ngươi sẽ so hiện tại thống khổ gấp 1 vạn lần. Trong gương thanh âm biến mất. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Mặc dù nói, tấm gương cho hắn một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ tối thiểu hắn có thể xác định băng băng còn sống. Tin tức này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. 10 năm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau lưng Hồng Phượng. Hiện tại Hồng Phượng đã tiến vào ngủ say giai đoạn. Tất cả màu vàng lông vũ tất cả biến mất. 3 cây thải sắc lông vũ cũng đã ảm đạm vô quang. Hả? Liền tại Hạ Thiên nghiên cứu chính mình pháp tắc thời gian, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình triệt để phát sinh biến hóa. Tất cả huyết mạch chi lực tất cả biến mất. Tiên thiên chi lực cũng đã biến mất. Cứu cực chi lực đồng dạng biến mất. Chư thần chi lực cũng đã biến mất. Đế vương chi khí cũng đi theo biến mất. 3. Giới vương quyết. Mà khi hắn dò xét giới vương quyết thời điểm, hắn phát hiện, tất cả lực lượng pháp tắc, tất cả biến thành từng cái phân thân, từng cái tiểu nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ta hiểu được, giới vương quyết pháp tắc đặc điểm là phá rồi lại lập, lần này, ta tất cả lực lượng tất cả biến mất, là bởi vì những lực lượng này nguyên bản liền cùng giới vương quyết khác biệt, tất cả bị giới vương quyết bài xích, mà lực lượng pháp tắc cùng chư thần chi lực thì là bị hút vào đến giới vương quyết bên trong. Thay lời khác đến nói, từ nay về sau, ta chỉ có giới vương quyết lực lượng pháp tắc, cũng có thể nói, ta tất cả lực lượng pháp tắc, đều chỉ có thể dựa vào giới vương quyết thôi phát đi ra. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hiện tại, giới vương quyết trở thành hắn duy nhất lực lượng pháp tắc. Nhưng mặt khác pháp tắc lực lượng, đều biến thành hai loại pháp tắc. Hạ Thiên thôi phát những này pháp tắc, nhất định phải có giới vương quyết làm căn bản, nhưng sẽ không nhận giới vương quyết hạn chế. Đồng dạng, hắn cũng mở ra chính mình giới vương quyết. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm. Lần này, Hạ Thiên giới vương quyết chi lực trực tiếp biến thành 5 vạn điểm. 5 vạn điểm, ta giới vương quyết nhảy lên tăng lên tới 5 vạn điểm lực lượng pháp tắc, mà ta mặt khác lực lượng pháp tắc cũng trực tiếp đi theo biến thành 5 vạn điểm. Hạ Thiên rõ ràng chính mình lần này thân thể biến hóa. Nói như vậy, trừ hắn thủy chi pháp tắc bên ngoài, mặt khác lực lượng pháp tắc đều chiếm được tăng lên. Bất quá thủy chi pháp tắc trở nên yếu đi. Bởi vì phía trước hắn có thể dựa vào thủy chi phân thân, phát huy ra lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên uy lực. Đương nhiên, như vậy, nhất định phải từ thủy thiên tuyền đến khống chế thủy chi phân thân. 3. Giới vương quyết pháp tắc xuất hiện. Vô tận thôn phệ chi lực xuất hiện. Đồng thời, Hạ Thiên ngón tay chỉ trong không khí. Toàn bộ không khí giống như là thủy tinh tấm gương vỡ vụn đồng dạng. Xem ra, ta giới vương quyết pháp tắc đạt được rất nhiều biến hóa ha. Hạ Thiên ngón tay khẽ động, hắn muốn khống chế một chút tinh chi pháp tắc. 3. Tinh chi pháp tắc nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Dung hợp Hạ Thiên sững sờ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch đan điền của mình bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước kia, hắn sử dụng những này pháp tắc lúc, những này pháp tắc đều là ngoại lực. Vì lẽ đó hắn cần cùng lực lượng pháp tắc tiến hành câu thông mới được. Nhưng bây giờ, những này lực lượng pháp tắc phảng phất như là một phần của thân thể hắn, mà lại là hoàn toàn nghe lệnh của hắn đồng dạng, hắn có thể tùy tiện mệnh lệnh, tùy tiện khống chế. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói, trước kia hắn đối Nhật Nguyệt Tinh lực lượng pháp tắc khống chế là 80% lời nói, vậy hắn đối quang chi pháp tắc lực khống chế chính là 70, đối thủy chi pháp tắc lực khống chế chỉ có 50. Đối chư thần chi lực khống chế thậm chí chỉ có 0 đến 10. Đối đế vương chi khí khống chế có 95 trở lên. Nhưng bây giờ, hắn đối với mấy cái này lực lượng khống chế đều đã đến 100 trình độ. Trong lúc phất tay, liền có thể đem những lực lượng này hoàn mỹ bày ra, mà lại là có thể đạt được giới vương quyết tăng thêm cùng dung hợp. Hả? Liền tại Hạ Thiên còn tại kinh ngạc chính mình lần này biến hóa lúc, hắn phát hiện càng thêm chuyện nghịch thiên. Chính là, hắn có thể triệu hoán phân thân của mình. Thiên Tuyền, các ngươi không có việc gì, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hết chương 10210. Chương 10211 rửa sạch tội nghiệp. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Chủ nhân, nguyên bản chúng ta cũng cho là mình chết chắc, nhưng đằng sau mới phát hiện, chúng ta không có việc gì, mà lại ngài hiện tại có thể thử một chút, đem chúng ta triệu hoán đi ra. Thủy Thiên Tuyền nói. Triệu hoán. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thủy chi phân thân, quang chi phân thân, đế vương chi khí phân thân, nguyệt chi phân thân, ngày phân thân. Đây là tạm thời Hạ Thiên ngưng tụ 5 cái phân thân. Trước 3 cái đều là có chính mình linh hồn độc lập. Đằng sau 2 cái nhìn qua ngốc ngốc, cần Hạ Thiên chính mình đến điều khiển. Ngươi thực lực không có bị áp chế, Hạ Thiên nhìn về phía Thủy Thiên Tuyền. Nếu như ta tại ngài trong đan điền, ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm thực lực, nhưng kỹ xảo loại hình vẫn còn, nhưng nếu như ta đi ra lời nói, ta liền vẫn là có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm năng lực, phi quang bọn hắn cũng giống như vậy, bất quá chúng ta hiện tại thấp nhất cũng có thể phát ra lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm lực lượng, mà lại chúng ta bất kể thế nào tu luyện cùng hấp thu lực lượng, trong đan điền chỉ có thể phát huy ra cùng đan điền pháp tắc đồng dạng đẳng cấp lực lượng pháp tắc. Thủy Thiên Tuyền giải thích nói. Ta minh bạch đâu, đế vương chi khí đâu? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta lấy được truyền thừa, nguyên bản là một cái khí thế hết sức mạnh mẽ, nhưng gần nhất ta phát hiện, bản thể của ta hẳn là càng thêm tinh thuần lực lượng, vì lẽ đó ta đã đem khí thế thôn phệ, phụ tá ta bản thể tồn tại, mà ta bản thân liền là khí thế, không phải cái gì lực lượng, vì lẽ đó liền xem như trong đan điền, lực lượng của ta cũng không có đạt được bất kỳ suy yếu. Đế vương chi khí giải thích nói. Đế vương chi khí, thế nhưng là giữa thiên địa khí thế chính tông nhất lực lượng. Cũng là Hạ Thiên át chủ bài một trong. Nếu như đế vương chi khí cũng bị suy yếu lời nói, cái kia Hạ Thiên thực lực mới gọi là chân chính suy yếu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn minh bạch. Chính mình lần này biến hóa, tạm thời xem ra, là không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Bất quá. Người khác tính toán tiên chi lực thời điểm, đều có tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực tăng thêm, mà hắn, về sau sẽ không có. Cứu cực chi lực cũng đã biến mất. Những lực lượng này, về sau hắn cũng sẽ không có. Sẽ chỉ có giới vương quyết lực lượng pháp tắc. Bất quá giới vương quyết hiện tại cũng là càng ngày càng huyền diệu. Có lẽ, thời gian 10 năm cũng không ít, Hạ Thiên nhớ tới băng băng phía trước nói qua câu nói kia. Không quản hắn tu luyện thế nào, đều là vô dụng. Dù là hắn đã tu luyện đến thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, cũng vô dụng. Cái này chứng minh, vẻn vẹn có thực lực là không đủ để giải quyết thần châu chi hoa, cứu ra mẫu thân hắn. Vì lẽ đó, Hạ Thiên thực lực tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, dựa vào chính là đầu óc là được rồi. Chỉ cần ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, giới vương quyết lực lượng pháp tắc có thể phá 10 vạn điểm lời nói, ta đây thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Hạ Thiên cũng biết thân thể của mình tính đặc thù, nếu như hắn có thể một mực tiếp tục tăng lên lời nói, vậy hắn năng lực tác chiến liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chư thần chi lực. Hắn cũng là điều động chư thần chi lực bao khỏa toàn thân của mình. Quả nhiên. Chư thần chi lực cũng là có tác dụng. Bất quá hắn muốn sử dụng tiên thiên chi lực, cứu cực chi lực cùng huyết mạch chi lực tăng thêm thời điểm, làm thế nào cũng không dùng được. Xem ra, cái này mấy loại lực lượng triệt để biến mất, tiên thiên chi lực có thể dùng đến khôi phục nhanh chóng, cứu cực chi lực có thể dùng đến đánh lén, mà huyết mạch chi lực có thể dùng đến lực lượng tăng thêm, hiện tại cũng không thể dùng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mấy loại lực lượng tại thời điểm chiến đấu vẫn là có rất nhiều tác dụng. Nhưng bây giờ, những lực lượng này đều không thấy. Bất quá bây giờ giới vương quyết trực tiếp lấy ra công kích cùng phòng ngự thật là không đồng dạng, xem ra muốn tìm một cơ hội nhìn xem ta hiện tại giới vương quyết đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa a. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ là tại núi Côn Luân phạm vi. Không nên làm loạn, chờ hắn rời đi nơi này thời điểm, hắn cũng sẽ đi tìm một số người thử một chút mình bây giờ thực lực. Còn có giới vương quyết cùng chỉnh thể thực lực biến hóa. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài, vừa mới đi ra ngoài, hắn liền thấy bên ngoài đang uống rượu Thập Tam như thế nào ngươi cũng phiền muộn rồi. Thập Tam vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí, rõ ràng đã chạy, nhưng cuối cùng vẫn là trở về tìm Hạ Thiên. Hơn nữa còn đem Hạ Thiên dẫn tới núi Côn Luân. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Thập Tam dạng này người, khẳng định là không muốn lại đến núi Côn Luân. Bởi vì hắn tới đây, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thậm chí so chịu chết càng thêm khủng bố. Tam Túc Kim Ô cũng nói cho Hạ Thiên gần nhất phát sinh sự tình. Vì lẽ đó, tại Hạ Thiên trong lòng, Thập Tam đã là huynh đệ của hắn. Trước kia Thập Tam chỉ có thể coi là bằng hữu, nhưng về sau không đồng dạng. Thập Tam nhìn Hạ Thiên một cái, hiện tại Hạ Thiên không còn là phía trước ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ ngươi tốt là được rồi. Hắn cũng sợ chính mình cứu được Hạ Thiên một mạng, nhưng cuối cùng, Hạ Thiên lại trở thành một cái không có linh hồn khu xác. Yên tâm đi, có một số việc không cưỡng cầu được, mà lại hiện tại chúng ta cũng không có tư cách làm cái gì, bất quá chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành tiếp, tương lai có một ngày, quang minh chính đại về tới đây. Hạ Thiên cũng không có nói thẳng. Nhưng hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu như Thập Tam vẫn là không bỏ xuống được Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, bọn hắn về sau có bản lãnh, có thể tới cưới hỏi đàng hoàng. Hiện tại không có thực lực. Vậy liền đi tăng thực lực lên. Thập Tam nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi Hạ Thiên minh bạch, núi Côn Luân rất đẹp, nơi này cũng là tốt nhất tu luyện thánh địa, hoàn mỹ nhất địa phương, có thể loại địa phương này cũng không phải thuộc về bọn hắn nơi ở lâu. Người ta cứu được bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần nhiều quấy rầy người ta, ghi nhớ cái này tình cảm là được rồi. Đi Thập Tam nói. Tam Túc Kim Ô cũng là từ đằng xa đi tới muốn đi sao? Ân, giúp ta tạ ơn Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, nếu như về sau có dùng đến lấy ta Hạ Thiên địa phương, tùy tiện phân phó. Hạ Thiên cũng là lưu lại một đạo đưa tin phù. Đường xuống núi Thập Tam tương đối quen thuộc, mà lại đại trận tạm thời đều đóng lại, các người có thể an toàn rời đi, ta đi bẩm báo Tây Vương Mẫu. Tam Túc Kim Ô nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thập Tam dẫn đường. Hai người bắt đầu hướng về phương hướng dưới chân núi đi đến. Hai người bọn họ cũng không có phát hiện. Có một người, đang dùng đặc thù thủ pháp đang giám thị hai người bọn họ. Người này không phải người khác, chính là Lôi Công. Lôi Công thật không nghĩ để Thập Tam còn sống rời đi núi Côn Luân A. Đại nhân, thật muốn mở ra sao? Đúng, mở ra nghịch hướng bảy đại trận, các người ở bên ngoài nhìn xem, sẽ không có người phát hiện, coi như bọn hắn chết tại trong trận pháp, cũng không ai biết rõ, nếu như về sau có người điều tra, liền nói diệt sát hai cái người xâm nhập là được rồi. Lôi Công phi thường tùy ý nói. Tử vong. Hắn cho rằng, chỉ có để Thập Tam chết tại núi Côn Luân, mới có thể rửa sạch Thập Tam đối núi Côn Luân tạo thành tội nghiệt. Hết chương 10211. Chương 10212 nhân quả. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Ngay tại xuống núi thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước có vấn đề. Thế nào Thập Tam hỏi? Kim Ô nói, nơi này trận pháp đã đóng lại, có thể ta thấy được trận pháp. Hạ Thiên nói. Không có khả năng, Thập Tam phảng phất nghĩ đến cái gì không đúng, là Lôi Công, hắn vẫn muốn ta chết, phía trước hắn vẫn muốn để ta chết tại bảy đại trận bên trong, bất quá hắn không nhớ ta sẽ tiếp tục sống, hiện tại xuống núi, hắn lại muốn kiếm chuyện. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước kỳ môn. Tây Vương Mẫu trong cung điện. Vương Mẫu, ngài là nói, nghịch hướng trận pháp được mở ra vậy bọn hắn hai cái chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tam Túc Kim Ô sững sờ. Không cần gấp gáp như vậy, có một số việc, chính là nhân quả. Tây Vương Mẫu nói. Cái kia. Mang theo tay ta dụ đi qua đi, nói cho Lôi Công, hắn sẽ bị đuổi ra núi Côn Luân 10 năm, trong vòng 10 năm, để hắn tìm kiếm chính mình vứt bỏ cái gì, nếu như có thể tìm được, liền có thể trở về núi Côn Luân, nếu như tìm không thấy, liền mãi mãi cũng không nên quay lại. Tây Vương Mẫu nói. Vâng Tam Túc Kim Ô nói. Hả? Nhìn thấy Tam Túc Kim Ô thời điểm. Lôi Công có một loại dự cảm vô cùng không tốt, lúc này hắn cảm giác, thật giống như là muốn xảy ra chuyện. Lôi Công, Phụng Vương Mẫu thủ dụ, người bị đuổi ra núi Côn Luân. Tam Túc Kim Ô nói. Cái gì Lôi Công sắc mặt biến đổi, mặc dù hắn cũng lo lắng lát nữa xảy ra chuyện, nhưng hắn thấy, nhiều nhất chính là đến hậu sơn bế quan mà thôi, có thể hắn không nghĩ tới, hắn thế mà bị đuổi ra khỏi núi Côn Luân không có khả năng. Không có khả năng. Hắn không thể tin được đây là thật. Cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, Vương Mẫu thế mà liền muốn đem hắn đuổi ra núi Côn Luân. Vương Mẫu để ngươi lập tức xuống núi 10 năm, đi tìm chính mình bị mất cái gì, nếu như 10 năm sau, tìm không thấy lời nói, liền mãi mãi cũng không cần trở lại núi Côn Luân, nếu như tìm được, 10 năm sau, chính là ngươi trở về núi Côn Luân thời gian. Tam Túc Kim Ô tiếp tục nói. Đây mới là Tây Vương Mẫu để Lôi Công đi làm sự tình. Lúc này, Lôi Công cũng là cho mày. Tìm cái gì? Ta cũng không biết, là Vương Mẫu để ngươi tìm, hắn nói là ngươi mất đi rơi đồ vật. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Ta đi thu thập một chút Lôi Công mặc dù không biết mình ném đi cái gì, bất quá chỉ là 10 năm lời nói, đối với hắn mà nói, còn không tính cái gì. Không cần thu thập, giao ra thứ ở trên thân. Sau đó lập tức xuống núi. Tam Túc Kim Ô nói. Ta chỉ là bị Vương Mẫu xử phạt 10 năm mà thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Lôi Công phi thường khó chịu hỏi. Không, ngươi còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Vương Mẫu nói, nếu như 10 năm ngươi tìm không trở về lời nói, ngươi cả một đời cũng không thể lại quay về núi Côn Luân, không có cơ hội thứ hai, mà lại ngươi lần này chính là bị xem như trục xuất núi Côn Luân làm xử phạt. Tam Túc Kim Ô nói. Cái này Lôi Công sắc mặt biến đổi. Lúc trước hắn nghe được chỉ có 10 năm thời điểm, hắn coi là Vương Mẫu chẳng qua là muốn hơi giáo huấn một cái hắn, cũng không có quá để ý, nhưng lúc này, hắn đột nhiên minh bạch. Đó cũng không phải 10 năm xử phạt, mà là thời gian 10 năm. Để hắn đi tìm chính mình căn bản cũng không biết rõ là cái gì đồ vật. Dưới núi Côn Luân. Hạ huynh, ngươi làm như thế nào? Thập Tam kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bảy đại trận thế nhưng là kém chút muốn hắn tính mệnh a. Mà lại để hắn kinh lịch cuộc đời mình bên trong lớn nhất thống khổ, nhưng bây giờ, bảy đại trận trước mặt Hạ Thiên, tựa hồ biến thành trò đùa đồng dạng. Cái này trận pháp là kỳ môn làm chủ, dịch kinh làm phụ, trên thực tế, cũng không tính là trận pháp gì, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ kỳ môn vị trí, liền có thể thành công xuyên qua. Hạ Thiên nói, ta còn thực sự xem thường ngươi, ngươi liền cái này đều hiểu. Thập Tam nói, ta lúc nhỏ, phụ thân ta chưa từng dạy ta tu luyện, hắn chỉ dạy ta những này vật ly kỳ cổ quái, ngay lúc đó ta, kỳ thật cũng không hiểu những này là cái gì, có thể nương theo lấy ta tuổi tác tăng trưởng, ta mới hiểu được, hắn cho ta là phi thường lớn tài phú a. Đầy đủ ta hưởng thụ cả đời tài phú, Hạ Thiên nói. Kỳ thật, người cùng phụ thân ngươi thật không giống, ta biết thời gian của ngươi không dài, nhưng ngươi người này làm việc có điểm mấu chốt, không lạm sát kẻ vô tội, mà lại hiểu được thị phi chi đạo, có thể phụ thân ngươi cùng ngươi cũng không giống nhau. Thập Tam cảm khái nói. Mỗi người đều có chính mình cách sống, cũng có chính mình lựa chọn, ta không cải biến được hắn cái gì, ta có thể làm được chính là không bị bất luận kẻ nào cải biến mà thôi. Hạ Thiên nhớ tới Lâm Băng Băng đã nói với hắn những lời kia. Có thể nói, những lời kia đối với hắn vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Bất quá, vẫn là không cải biến được hắn sơ tâm. Hắn thừa nhận, chính mình còn kém rất nhiều. Nhưng chỉ cần chính mình cố gắng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể cải biến đây hết thảy. Thời gian 10 năm, đầy đủ. Lần này thật sự là nhặt được một cái mạng a. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể theo Côn Luân tốt nhất còn sống rời đi. Thập Tam không ngừng lắc đầu, hắn trước kia là không dám tới nơi này. Bởi vì hắn biết mình thua thiệt nơi này bao nhiêu. Bất quá từ nay về sau, hắn cái gì còn không sợ. Bởi vì, hắn đã giải quyết đây hết thảy. Nhân sinh chính là như vậy, Hạ Thiên nói. Đạp, một thân ảnh theo phía sau bọn họ vọt ra. Lôi Công, ngươi muốn làm gì? Thập Tam nhìn thấy Lôi Công thời điểm cũng là sững sờ. Hừ. Lôi Công trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi, hắn cũng không có động Thập Tam, mặc dù hắn không biết Vương Mẫu để hắn tìm là cái gì, nhưng hắn phi thường rõ ràng, chuyện lần này chính là cùng hắn tính toán Thập Tam có quan hệ. Hiện tại Thập Tam bọn hắn còn tại núi Côn Luân phụ cận. Nếu như hắn hiện tại động thủ, vậy nhất định sẽ bị Vương Mẫu biết rõ. Đến lúc đó, hắn liền thật không về được núi Côn Luân. Đi. Nhìn xem Lôi Công cứ đi như thế. Thập Tam cũng là cho mày xem ra, chúng ta có phiền toái. Thế nào? Hắn hẳn là bởi vì tính toán chúng ta, bị Vương Mẫu biết rõ, mặc dù chúng ta không có lớn như vậy mặt mũi, nhưng hắn dạng này là không nghe theo Tây Vương Mẫu mệnh lệnh, vì lẽ đó hắn bị tạm thời trục xuất núi Côn Luân. Như vậy, hắn liền càng thêm ghi hận chúng ta. Tại dưới núi Côn Luân, hắn không dám động thủ, nhưng chỉ cần chúng ta rời đi phiến khu vực này, hắn liền nhất định sẽ động thủ, hắn nhưng là vẫn luôn muốn giết ta. Thập Tam phi thường rõ ràng, mặc dù Lôi Công tạm thời rời đi. Nhưng hắn cũng không phải là thật rời đi. Hắn thực lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không phải là đối thủ của hắn dù sao cũng là núi Côn Luân người, thực lực cường hãn, mà lại nắm giữ lôi chi pháp tắc, còn có rất nhiều át chủ bài. Thập Tam lắc đầu. Đúng rồi, có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hạ Thiên nói. Lễ vật? Thập Tam không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, Hạ Thiên tay phải vung lên. Một cái đồ vật nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm Thập Tam nhìn thấy cái này đồ vật nhỏ thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạo Thiên kính mảnh vỡ, khối thứ hai Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Hết chương 10212. Chương 10213 hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Một khối tình huống dưới. Chỉ có Bách Vũ Thiên Khải người như vậy mới có thể giải đọc ra đến, nhưng hai khối liền không đồng dạng, hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, liền có thể sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức. Thậm chí, còn có thể dùng để làm vũ khí. Phía trước hổ quân khối kia là bị ta thu lại. Hạ Thiên nói, hắn trước kia cũng không có cùng Thập Tam nói qua chuyện này, cũng không nghĩ tới đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ lấy ra, bởi vì hắn biết rõ, bất kỳ cái gì người khi nhìn đến thứ này thời điểm, đều sẽ có lòng tham lam xuất hiện. Hắn cùng Thập Tam lúc đó mặc dù quan hệ coi như không tệ, nhưng cũng không phải là loại kia có thể cái gì đều nói quan hệ. Nhưng bây giờ khác biệt. Thập Tam vì hắn, liền mệnh cũng không cần. Vậy hắn còn có cái gì có thể quan tâm đâu? Khối thứ hai Hạo Thiên kính mảnh vỡ mặc dù chân quý, nhưng như thế nào cũng so ra kém bọn hắn đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Thập Tam cũng lấy ra chính mình khối kia Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Sau đó, hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ dung hợp lại với nhau. Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Hết thảy có 8 khối. Mà lại tương truyền là phân bố tại bát phương thổ địa bên trên, Thập Tam cái này một khối, chính là đã từng đệ thất phương khối kia Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Quang mang. Một đạo cường quang phóng lên tận trời. Thập Tam huynh, nhỏ máu nhận chủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, đã là một cái độc lập bảo vật. Loại này thiên địa chí bảo, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ. Đương nhiên, nhỏ máu nhận chủ chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là thu hoạch được bảo vật công nhận, nếu như là đẳng cấp thấp bảo vật, cái kia rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được bảo vật tán thành, cuối cùng nhẹ nhõm khống chế bảo vật. Có thể bảo vật, cấp phi thường cao thời điểm, muốn khống chế bảo vật liền không dễ dàng như vậy. Tí tách. Thập Tam tinh huyết bay thẳng đi lên, rơi vào hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ phía trên. Sau đó, Thập Tam trên thân thể, nháy mắt xuất hiện một đạo cường quang. Cường quang xuất hiện thời điểm, Thập Tam thân thể biến thành huyết hồng sắc. Hạ Thiên cũng là lui sang một bên, hắn hiểu được, tiếp xuống chính là Thập Tam đi khống chế Hạo Thiên kính mảnh vỡ quá trình, khả năng này là cần một chút thời gian, nhưng hắn tin tưởng Thập Tam nhất định có thể thành công. Không biết Hồng Phượng lúc nào mới có thể khôi phục a, hiện tại Hồng Phượng đã tiến vào ngủ say giai đoạn, hắn giai đoạn này có thể sẽ duy trì liên tục rất lâu đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có Hồng Phượng tại, hắn cảm giác phi thường cô đơn. Bình thường, Hồng Phượng ở thời điểm, hắn không đơn thuần là có một cái quân sư, một cái giúp hắn chia sẻ tất cả mọi chuyện người, đồng dạng cũng là có một loại làm bạn. Hiện tại, Hồng Phượng trọng thương ngủ say. Hạ Thiên cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể nhìn thấy Hồng Phượng khôi phục. Phi Quang, Thiên Tuyền, các ngươi lúc đó không nghĩ tới chạy trốn sao? Hồng Phượng hỏi. Chủ nhân, không có ngài, chúng ta chạy trốn lại có thể thế nào đâu, cuối cùng không phải là chết sao, mà lại chúng ta tin tưởng chủ nhân, chỉ cần chúng ta bảo vệ chủ nhân, chúng ta liền sẽ không xảy ra chuyện, sự thật chứng minh, chúng ta là đúng. Phi Quang cảm khái nói. Ta không nghĩ nhiều như vậy, từ khi chủ nhân đem ta theo tâm ma bên trong kéo trở về sau, ta liền đã thu được tân sinh, dù là hiện tại tử vong, đối với ta mà nói, cũng so coi chừng ma thời gian tốt, cừu hận sẽ chỉ không ngừng che đậy cặp mắt của ta, để chính ta cả một đời cũng sống ở trong thống khổ. Thủy Thiên Tuyền trước kia là một mực sống ở trong cừu hận tâm ma. Chính vì hắn cường đại hận ý, mới có thể biến thành những người kia vung đi không được tâm ma. Bất quá, hiện tại những này đều đã không trọng yếu. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời. Thần Châu Thiên cũng không so linh giới càng lam. Chỉ bất quá, nơi này cường giả càng nhiều hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, thế giới này dù sao tồn tại thời gian càng dài một chút, có nhiều như vậy cao thủ cũng là bình thường. Oanh! Thập Tam bên kia, chung quanh thân thể xuất hiện cường đại bạo tạc lực. Trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, không hổ là Hạo Thiên kính mảnh vỡ a. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, đi tới Thập Tam trước mặt khống chế rồi. Tạm thời khống chế, không đến 10, muốn tiếp tục khống chế còn cần tôi luyện cùng một chút phối hợp, bất quá đã được đến một bộ phận trọng yếu tin tức. Thập Tam nói. Cái gì trọng yếu tin tức? Hạ Thiên hỏi. Năm đó Bách Phú Hạo Thiên đi ngăn cản, cũng không phải là đơn thuần thiên kiếp, mà là hủy diệt dấu hiệu. Cái này hủy diệt dấu hiệu có một cái tên, gọi là báo thù. Thập Tam nói. Báo thù? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là báo thù chi lực, đến mức cụ thể là cái gì báo thù, ta cũng không biết rõ, bất quá có thể khẳng định là Bách Phú Hạo Thiên cũng chưa chết, mà là trong thiên tộc. Thập Tam nói, thiên tộc Bách Phú Hạo Thiên không phải rất chán ghét thiên tộc người sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết, tình huống cụ thể ta cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá cuối cùng là có một chút đầu mối, mà lại cái kia cái gọi là báo thù, hẳn là đến từ một cái thế giới báo thù, mà không phải một người. Thập Tam nói, xem ra, cuối cùng là có chút manh mối. Hạ Thiên đối đoạn lịch sử này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn cho rằng, rất nhiều chuyện, cuối cùng đều có thể sâu chuỗi lên những thu hoạch khác đâu. Bởi vì ta lực khống chế không phải rất cao, vì lẽ đó lấy được tin tức không phải rất đều, bất quá Hạo Thiên kính có thể dùng để chiến đấu. Thập Tam nói, đây mới là trọng điểm. Hạo Thiên kính thế nhưng là chí bảo. Mặc dù bây giờ chỉ là hai cái mảnh vỡ, nhưng hai cái mảnh vỡ hợp lại cùng nhau thời điểm, rốt cục có thể dùng đến tác chiến. Xem như bảo vật đến sử dụng. Uy lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Phải rất khá. Thập Tam cũng không biết cụ thể uy lực, bất quá theo hắn hiện tại hiểu được tình huống đến xem, uy lực hẳn là không tệ. Có một chút có thể bảo đảm, đó chính là liền xem như người khác biết ta có Hạo Thiên kính mảnh vỡ cũng không quan trọng, bởi vì liền xem như bọn hắn bao vây ta, ta cũng có thể sử dụng Hạo Thiên kính mảnh vỡ thoát đi một lần, mà lại ta còn có thể tùy thời phá vỡ không gian. Không quản địch nhân là không bày trận, phải chăng phong bế không gian, đều vô dụng, ta đều có thể phá vỡ không gian, trực tiếp đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ ném tới vô tận hư không bên trong. Ân, năng lực này không tệ. Như vậy, người khác liền xem như muốn ngấp nghé cũng không thể nào. Ta còn cảm ứng được, thu hoạch được khối thứ ba Hạo Thiên kính mảnh vỡ, cùng khối thứ tư Hạo Thiên kính mảnh vỡ, đều có thể tăng lên rất lớn uy lực, còn có không ít năng lực. Thập Tam hiện tại cũng là tại vừa mới khai phát Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Vì lẽ đó hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Vậy chúng ta đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu Thập Tam tạm thời không thể xác định Hạo Thiên kính mảnh vỡ đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, cái kia tìm người thử một chút là được rồi. Cứ như vậy, hai người bọn họ trực tiếp rời đi núi Côn Luân khu vực. Tại hai người bọn họ vừa mới đi ra ngoài không lâu. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi quang nện xuống, trực tiếp rơi vào hai người bọn họ trước mặt. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đồ hèn nhát cả một đời không dám đi ra. Hết chương 10213. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10214 Thập Tam VS Lôi Công. Người đang é rô tia iter si iter hát. Lôi Công. Lôi quang hóa thành một thân ảnh, trực tiếp rơi vào hai người bọn họ trước mặt. Người này chính là Lôi Công. Phía trước Thập Tam cũng đã nói, Lôi Công là sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn, phía trước là núi Côn Luân phạm vi, hắn không dám ở nơi đó gây rối. Vì lẽ đó, hắn cố ý chờ ở bên ngoài hai người này. Hiện tại, hai người này rốt cục xuất hiện. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lôi Công, người đều bị đuổi ra núi Côn Luân. Chẳng lẽ còn không suy nghĩ chính mình bởi vì cái gì phạm sai, muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Thập Tam không hiểu hỏi. Tam Túc Kim Ô bị đuổi ra núi Côn Luân. Nhưng Tam Túc Kim Ô những năm gần đây, một mực đang nghĩ biện pháp đền bù. Mà lại hắn biết mình sai ở nơi nào. Vì lẽ đó, hắn tại trở lại núi Côn Luân về sau, đồng dạng sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Nhưng bây giờ Lôi Công nghĩ không phải tỉnh lại sai lầm của mình, mà là như thế nào trước trả thù Thập Tam. Trước hết giết người suy nghĩ tiếp những cái kia cũng không muộn. Lôi Công cho rằng, hiện tại giết Thập Tam đúng lúc, miễn cho về sau tìm Thập Tam rất phiền phức, đến mức như thế nào trở lại núi Côn Luân, hắn có thể sau đó lại nghĩ biện pháp. Hắn tin tưởng, Vương Mẫu tuyệt đối sẽ không cho hắn quay về núi Côn Luân. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ cần thuận theo tự nhiên là có thể. Bất quá, hiện tại bước đầu tiên vẫn là phải xử lý Thập Tam. Đạp. Thập Tam đi về phía trước một bước. Hạ huynh, trốn xa một chút, đừng mộ thương. Không có chuyện gì, ta không sợ những này lôi điện. Hạ Thiên cũng không sợ dạng này lôi điện. Ta không phải lo lắng hắn tổn thương tới ngươi, ta là sợ ta chính mình khống chế không tốt mình lực lượng làm bị thương ngươi. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên lùi về phía sau mấy bước. Hai người các ngươi không cần phải gấp, ta ta không có ý định bỏ qua hai người các ngươi bên trong bất cứ người nào, hai người các ngươi đều phải chết. Lôi Công phi thường tùy ý nói. Nếu Hạ Thiên là thập tam bằng hữu, cái kia Hạ Thiên cũng phải chết ở chỗ này. Lôi Công, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, bây giờ rời đi còn kịp, nếu như ngươi tiếp tục cứ tiếp tục sai lầm như thế lời nói, vậy ngươi chỉ sợ cả đời cũng không trở về được núi Côn Luân. Thập tam phi thường rõ ràng. Lôi Công lần này phạm sai lầm, chính là cùng tự mình mở ra trận pháp có quan hệ. Nếu như Lôi Công giết bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với là mắc thêm lỗi lầm nữa. Dạng này lời nói, Vương Mẫu là không thể nào tha thứ Lôi Công. Nếu như Vương Mẫu muốn hắn cùng Hạ Thiên chết, vậy cũng không cần tốn hao nhiều như vậy tài nguyên cùng khí lực tới cứu hai người bọn họ. Vương Mẫu muốn bọn hắn không chết, Lôi Công lại muốn để bọn hắn chết. Cái kia Lôi Công còn không phải sai sao? Ngươi cũng muốn đến giáo huấn ta, ngươi có tư cách kia sao? Lôi Công phi thường khinh thường nói, hắn cũng không quan tâm thập tam dạng này người. Trong mắt hắn, thập tam chẳng qua là một cái kẻ trộm mà thôi. Một cái đã từng chui vào núi Côn Luân kẻ trộm. Một cái trộm đi cửu thiên huyền nữ tâm kẻ trộm. Hắn chỉ cần chém giết thập tam, vậy liền có thể vãn hồi núi Côn Luân những năm gần đây thanh danh, cũng có thể để cửu thiên huyền nữ triệt để quên người này. Ta đây không phải giáo huấn, mà là nhắc nhở. Thập tam tay phải đối không khí một chảo. Một đoàn lực lượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hừ. Lôi Công thân thể cũng đã động. Lôi điện. Vô tận lôi điện địa ngục xuất hiện. Phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Ầm ầm. Hủy diệt. Lôi Công mỗi một đạo lôi điện đều phảng phất là thiên kiếp đồng dạng, cường đại lôi điện chi lực đã đủ để hủy diệt bất kỳ pháp tắc. Nguyên bản. Lôi điện chi lực đại biểu chính là hủy diệt, chính là nghiền ép. Đây cũng là tất cả công kích pháp tắc bên trong mạnh nhất, bá đạo nhất lực lượng pháp tắc. Mà Lôi Công lại là lôi điện chi lực sử dụng người nổi bật. Năng lực khống chế càng là im lặng sánh ngang. Lúc này, hắn triển hiện ra thực lực, tại cùng cấp bậc người bên trong, tuyệt đối là vô địch, liền xem như Bách Xuyên bọn hắn cao thủ như vậy đụng phải công kích như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. 3. Thập tam trước mặt lực lượng trực tiếp bay lên. Nát. Hắn lực lượng cứ như vậy vỡ vụn. Quả nhiên không được a, lôi điện lực lượng, không phải ta có thể chính diện chống lại. Thập tam thân thể khẽ động. Trên đầu của hắn xuất hiện một chiếc gương. Một cái nhìn qua phi thường cổ phác tấm gương. Phốc. Tất cả nện xuống tới lôi điện chi lực nháy mắt bị phản xạ trở về. A. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ, bản sự này thật là không tệ a. Đây chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ lực lượng sao? Hạ Thiên không có đi quản tản mát trên người mình những cái kia lôi điện chi lực, những này lôi điện chi lực rơi ở trên người hắn thời điểm, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn cũng hoàn toàn không để ý đến những này lôi điện chi lực. Bất quá, hiện tại để hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ năng lực. Lại có thể trực tiếp đem đối phương công kích phản xạ trở về. Ầm ầm, to lớn lôi điện tiếng va chạm xuất hiện. Làm sao có thể? Lôi Công trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, hắn qua nhiều năm như vậy, tại núi Côn Luân bên trên, thế nhưng là học được rất nhiều bản sự. Bình thường, những này bản sự là không có cơ hội sử dụng đi ra. Bởi vì Côn Luân bên trên, không cho phép bọn hắn tùy tiện tự mình động thủ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn có thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình. Địa ngục. Một nháy mắt. Vô tận lôi điện cuồng oanh loạn tạc. Hạo Thiên kính. Thập tam cũng là lợi dụng Hạo Thiên kính mảnh vỡ trực tiếp ngăn tại chính mình phía trên. Cái kia vô tận oanh tạc. Cứ như vậy không ngừng bị phản xạ cùng chiết xạ đi ra ngoài. Xem ra, thập tam lực khống chế còn không phải rất hoàn mỹ a. Cái này phản xạ cùng chiết xạ năng lực có lẽ có rất nhiều loại biến hóa, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể ngẫu nhiên khống chế. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại lực lượng này nếu như khống chế tốt, có thể chuyển thủ thành công, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Có thể thập tam hiện tại lực khống chế không đủ. Vì lẽ đó, để rất nhiều lực lượng đều là bay đến vô dụng địa phương. Thậm chí còn có một chút chiết xạ ra tới lực lượng nện vào Hạ Thiên nơi này. khó trách hắn phía trước đối Hạ Thiên nói, để Hạ Thiên tránh xa một chút. Bất quá, những lực lượng kia nện trên người Hạ Thiên thời điểm, đồng thời không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Không có khả năng, ngươi không có khả năng gánh vác được ta như thế tinh khiết lôi điện chi lực. Lôi công tay phải vung lên, một cái chùy cùng một cái đục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là hắn vũ khí. 3. Thập Tam cũng là hai tay hướng lên khẽ kéo. Hoàn chỉnh Hạo Thiên kính quang mang xuất hiện. Xem ra, Thập Tam lần này thật sự là nhân hỏa đắc phúc, thực lực tăng nhiều a, không đơn thuần là Hạo Thiên kính để hắn thực lực tổng hợp tăng lên, xông qua bảy đại trận hắn, cả người tâm tính cùng thực lực cũng đã nhận được phi thăng tăng lên a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Diệt. Lôi công trong tay chùy đập vào cái kia cái đục phía trên. Sau đó, một đạo to lớn lôi quang trực tiếp rơi xuống. Cái này lôi quang so trước đó nhìn qua cũng không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng lực lượng hủy diệt lại là phía trước gấp 10. Hắn rốt cuộc bắt đầu vận dụng sát chiêu. Kích. Thập Tam hai tay dùng sức hướng lên đẩy. Hạo Thiên kính hư ảnh cũng là trực tiếp bay lên trên đi. Hết chương 10214. Chương 10215 hắn lại tới. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Va chạm. Cái này chú định sẽ là một trận đứng đầu va chạm. Lôi công tại núi Côn Luân bên trên tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại bảo vật trong tay của hắn đẳng cấp cũng không thấp. Tuyệt đối là tồn tại cường hãn nhất. Mà Thập Tam sử dụng Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Càng là bảo vật bên trong bảo vật. Năm đó thần châu đệ nhất cao thủ, Bách Vũ Hạo Thiên bảo vật. Mặc dù chỉ là hai khối tàn phiến, nhưng uy lực cũng là không cách nào tưởng tượng. Oanh! Làm lôi điện cùng Hạo Thiên kính hư ảnh đụng vào nhau thời điểm. Một đạo lực lượng cường đại lan tràn hướng xung quanh. Trực tiếp khuếch tán ra. Oanh! Lôi công cùng Thập Tam hai người thân thể cũng là trực tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, ngươi không có khả năng ngăn trở ta công kích. Lôi công trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đối Thập Tam thực lực vẫn là có sự hiểu biết nhất định, hắn thấy, mình muốn diệt sát Thập Tam dạng này người, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, Thập Tam thế mà chính diện chặn hắn công kích. Hơn nữa còn thành công đem hắn bức lui. Loại chuyện này thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn hiện tại thậm chí đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Thật mạnh a, ta hiện tại lực khống chế chỉ có 10. Nếu như ta lực khống chế có thể đạt tới 100 lời nói, ta đây chẳng lẽ có thể trực tiếp đánh bại cái này lôi công? Thập Tam cũng minh bạch, mình bây giờ thực lực tổng hợp cùng lôi công vẫn là không nhỏ chênh lệch. Mặc dù hắn tạm thời chặn lôi công công kích, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đánh bại lôi công. Liền xem như Bách Xuyên cao thủ như vậy ở chỗ này, muốn đánh bại lôi công, cũng là cần tiêu tốn một chút thời gian. 3. Một đạo lực lượng khuếch tán ra tới. Đây là núi Côn Luân lực lượng ba động, xem ra hai chúng ta vừa mới đối xông, lực lượng đã tác động đến núi Côn Luân trận pháp, cho nên mới sẽ có như thế sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thập Tam cũng không nghĩ tới, bọn hắn đối xông lực lượng sẽ như thế khủng bố. Bọn hắn rõ ràng đã rời đi núi Côn Luân khu vực. Có thể công kích lực còn có thể khuếch tán ra xa như vậy. Hả? Làm lôi công cảm ứng được núi Côn Luân lực lượng ba động lúc, hắn cũng là hơi nhướng mày. Sau đó thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Rời đi. Lôi công cứ như vậy rời đi, hắn sở dĩ ở chỗ này chờ đợi Thập Tam, chính là không muốn để cho núi Côn Luân biết rõ hắn đối Thập Tam động thủ. Hiện tại lực lượng đã tác động đến núi Côn Luân, nếu như núi Côn Luân bên trên người biết, vậy hắn chỉ sợ cũng thật không về được núi Côn Luân. Vì lẽ đó, hắn cũng là muốn nhanh một chút rời đi nơi này. Đạp. Chúc mừng ngươi, Hạ Thiên tiến lên nói. Không nghĩ tới, lần này xông bảy đại trận, đối với thực lực của ta tăng lên có như thế lớn chỗ tốt, bất quá cũng rất bình thường, đời ta liền không bị qua nhiều như vậy tổn thương, nhận qua nhiều như vậy thống khổ, vì lẽ đó tâm tính bên trên vẫn là chênh lệch rất nhiều, lần này đối với tâm tính của ta cùng thần hồn đều là một loại tôi luyện. Vì lẽ đó thực lực tổng hợp tăng lên không ít, lại thêm Hạo Thiên kính mảnh vỡ, để ta thực lực tổng hợp trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc A. Thập Tam cũng là một mặt hưng phấn nói. Đồng thời, hắn cũng phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn liền một khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ cũng không chiếm được. Lại càng không cần phải nói là hai khối. Chỉ có chân chính đạt được hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ người, mới có thể minh bạch, hai khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ chung vào một chỗ, sẽ có dạng gì uy lực, sẽ có bao nhiêu cường đại năng lực. Tiếp xuống khoảng thời gian này, không cần nghĩ lấy tăng thực lực lên, chậm rãi tiêu hóa cảm ngộ là được rồi, bất quá Hạo Thiên kính vẫn là cần nhiều rèn luyện a, ngươi tại khống chế lực phương diện chênh lệch rất nhiều, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi đối phản xạ cùng chiết xạ khống chế rất kém cỏi, mà lại ngươi sức quan sát mặc dù rất mạnh, nhưng tại chi tiết phương diện cũng kém một chút, ta đối với phương diện này có chút cảm ngộ, ta sẽ bồi dưỡng một cái ngươi ở phương diện này năng lực, như vậy, ngươi đối Hạo Thiên kính lực khống chế nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Hạ Thiên nói, có thể có được Hạ Huynh đề điểm, ta đây liền không lo lắng gì. Thập Tam nói, mở ra cái khác ta nói giỡn, ngươi thực lực so ta không biết mạnh bao nhiêu. Hạ Thiên lắc đầu, học vô tiên hậu, đạt giả vi sư, mà lại tại sức quan sát phương hướng, ta và ngươi kém cũng không biết bao nhiêu, ngươi ở phương diện này kinh nghiệm, cũng không phải ta có thể so sánh, ta cũng muốn sớm một chút khống chế Hạo Thiên kính, ta tin tưởng, chờ ta hoàn toàn khống chế thứ này về sau, người khác lại nghĩ khi dễ chúng ta cũng liền không dễ dàng như vậy. Thập Tam phi thường tự tin nói. Phương Thốn Sơn một trận chiến, để hắn hiểu được, tại chính thức cao thủ trước mặt, hết thảy thanh danh đều là vô dụng. Không quản ở bên ngoài bao nhiêu người cho hắn mặt mũi. Hắn lớn bao nhiêu danh khí. Tại tử vong trước mặt, những vật này đều không giúp được hắn. Tăng thực lực lên, mới là duy nhất sống tiếp đường tắt. Đương nhiên. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người cảnh giới cắm ở chuẩn tôn giả phía trước, chuẩn tôn giả chỗ, cùng tôn giả vị trí này. Có rất nhiều người. Mấy chục vạn năm đều không thể tăng lên một chút thực lực. Lần này hắn thu được kỳ ngộ. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiện tại, chỉ cần hắn có thể triệt để khống chế Hạo Thiên kính mảnh vỡ năng lực, vậy hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cứ như vậy. Sau đó mấy ngày nay, Hạ Thiên cho hắn tổng kết rất nhiều hắn phát hiện Hạo Thiên kính bí mật cùng công kích cùng phòng ngự góc độ. Hạ Huynh, ngươi thật sự là rất trâu rồi, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta những này, để chính ta đi nghiên cứu lời nói, liền xem như nghiên cứu mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ta cũng nghiên cứu không ra a. Thập Tam hưng phấn nói. Rất nhiều tình huống, ta cũng là nhất định phải nhìn thấy ngươi cùng người khác tác chiến thời điểm mới có thể phát hiện. Dù sao kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ta nhìn rõ ràng hơn một chút, dạng này cũng có thể phát thêm xuất hiện một vài vấn đề. Hạ Thiên cũng không phải thần nhân, hắn cũng không thể nhìn một chút liền biết Hạo Thiên kính có bao nhiêu biến hóa, có bao nhiêu có thể khai thác năng lực. Rất nhiều kinh nghiệm, đều là muốn theo chiến đấu bên trong tổng kết. Đúng vậy a, bất quá cũng không có bao nhiêu người có thể cho ta loại kia cơ hội, người bình thường, căn bản là không có tất yếu sử dụng Hạo Thiên kính. Sử dụng cũng nhìn không ra đến, liền xem như thực lực cùng ta không sai biệt lắm, hoặc là mạnh hơn ta rất nhiều người, ta cũng không thể có như thế lớn cảm ngộ, trừ phi là thực lực mạnh hơn ta một chút, nhưng còn không phải quá nhiều người, dạng này người cũng không tốt tìm a. Thập Tam cũng minh bạch. Một số thời khắc, nhất định phải tìm tới một cái đối thủ thích hợp, mới có thể để cho chính mình đạt được tăng cường nhanh chóng. Ầm ầm. Liền tại Thập Tam sầu muộn chính mình không có đối thủ thời điểm, một đạo lôi quang rơi vào hắn trước mặt. Hắn lại tới, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lôi công lần trước lo lắng núi Côn Luân phát hiện, liền trực tiếp chạy, hiện tại bọn hắn khoảng cách núi Côn Luân đã rất xa, hắn cũng là xuất hiện lần nữa, hiển nhiên hắn là không có ý định bỏ qua Thập Tam cùng Hạ Thiên. Đang lo không có đối thủ thích hợp đâu, Thập Tam trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 10215. Chương 10216 Hồng Phượng ăn lôi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người nhìn thấy lôi công thời điểm, đều là một chút cũng không có khẩn trương, tương phản, hai người đều có chút hưng phấn. Hạ Thiên người này, không sợ nhất chính là hai dạng đồ vật. Lôi cùng độc. Hai loại đồ vật đối với hắn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thập Tam cũng giống như vậy. Mặc dù hắn biết mình tạm thời không cách nào đánh bại lôi công, nhưng lôi công đối thủ như vậy đối với hắn hiện tại đến nói, cũng là có chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại chính là lôi công. chính là hắn tốt nhất đối thủ, chỉ cần cùng Lôi Công một mực đánh xuống, vậy hắn vẫn có thể tìm ra bản thân trên thân không đủ. Mà lại bên cạnh còn có một cái Hạ Thiên tại. Hạ Thiên cũng có thể trợ giúp hắn tìm ra trên người mình không đủ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thật sự là muốn cái gì, liền đến cái gì a? Thập Tam nhìn về phía trước mặt Lôi Công. Hả? Lôi Công đột nhiên phát hiện. Không khí hiện trường có chút không đúng a. Bình thường đến nói. Thập Tam nhìn thấy hắn, có lẽ rất khẩn trương mới đúng a, nhưng bây giờ Hạ Thiên, chẳng những không có khẩn trương chút nào, hơn nữa còn là một mặt hưng phấn, thật giống như hắn không phải đến giết đối phương, mà là đến cho đối phương tặng lễ đồng dạng. Bất quá không quản Thập Tam là dạng gì trạng thái, hắn đều sẽ không bỏ qua Thập Tam. Thập Tam, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Lôi Công thân thể khẽ động. Lôi điện trực tiếp đánh tới hướng Thập Tam. Tới đi, để ngươi công kích tới mãnh liệt một chút, thỏa thích trà đạp ta đi. Thập Tam cũng là vọt thẳng đi lên. Tốt như vậy tăng lên thực lực cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Oanh oanh. Hai người cũng là trực tiếp bắt đầu giao thủ. Hạ Thiên ở một bên quan chiến. Bởi vì hắn tuyệt không lo lắng lôi điện đánh trúng chính mình. Vì lẽ đó hắn lần này cũng không có đi quá xa. Quả nhiên, những lực lượng kia nện ở trên người hắn thời điểm, cũng là hoàn toàn bị thân thể của hắn tiêu hao, tiến vào giới vương quyết bên trong. Không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì một chút tổn thương. Kỳ thật, Lôi Công cũng quan sát Hạ Thiên tình huống, hắn cũng nhìn thấy tản mát lôi điện tựa hồ không đả thương được Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đánh về phía Hạ Thiên lôi điện nguyên bản cũng không phải là cái gì bình thường lôi điện, mà là một chút tản mát lôi điện mà thôi. Mà lại hắn chủ yếu mục tiêu là Thập Tam. Thập Tam, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ được ta mấy vòng công kích. Lôi Công cho rằng, Thập Tam mặc dù tạm thời chặn hắn công kích, nhưng Thập Tam loại năng lực này nhất định gánh không được bao lâu. Vì lẽ đó chỉ cần hắn nhiều đến mấy vòng, cái kia Thập Tam liền nhất định sẽ thất bại. Bất quá. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Mặc dù mới qua vài ngày nữa, nhưng Thập Tam thực lực tổng hợp giống như tăng lên rất nhiều. Mà lại Thập Tam đối với mình năng lực khống chế cũng tăng lên không ít. Nhiều khi phản kích, thậm chí để hắn cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra, mới mấy ngày không gặp, người thực lực vì cái gì tăng lên? Lôi Công kinh ngạc nhìn Thập Tam. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói. Mấy ngày thời gian căn bản cũng không tính là gì, không có khả năng để bọn hắn thực lực sinh ra bất kỳ biến hóa nào mới đúng. Có thể Thập Tam hiện tại lại có như thế lớn tăng lên. Lôi Công, ngươi sợ? Thập Tam khiêu khích nói. Đây là Hạ Thiên vừa mới dạy hắn. Hạ Thiên nói cho hắn biết. Thập Tam dạng này người, một mực tại núi Côn Luân nán lại, khẳng định là một thân ngông nghênh, 10 phần ngạo khí một người, dạng này người, sử dụng phép khích tướng tác dụng là tốt nhất. Quả nhiên, nghe được Thập Tam, Lôi Công cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, tuyệt không tàng tư, trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích. Ta để ngươi nhìn xem ta bản lĩnh thật sự. Lôi Công nhẹ nhõm bị Thập Tam chọc giận. Đồng thời, Thập Tam cũng là bắt đầu chú ý lên Lôi Công. Hạ Thiên phía trước liền nói cho hắn. Một người tại bị chọc giận về sau, thực lực là sẽ tăng vọt, lúc này tận lực không cần cùng hắn cứng đối cứng, nhưng tương tự, lúc này cũng là bại lộ trên người đối phương nhược điểm thời điểm. Chỉ cần quan sát cẩn thận, liền sẽ tìm ra trên người đối phương nhược điểm. Dạng này lời nói, chờ đối phương qua cái này cuồng bạo kỳ, liền có thể thừa dịp thân thể của đối phương suy yếu, trực tiếp diệt sát đối phương. Ầm ầm. Lôi Công công kích cũng là bị Thập Tam nhanh chóng né tránh. Hắn nhưng là danh xưng quỷ ảnh vô hình Thập Tam a. Hắn lớn nhất bản sự chính là tốc độ. Phía trước cứng đối cứng, kia chỉ bất quá là hắn vì thử một chút Hạo Thiên kính mảnh vỡ uy lực mà thôi. Mà lại Hạ Thiên cũng nói, dùng bên mình mặt năng lực đi tê liệt đối phương bản năng, dạng này, làm chính mình dùng ra bản lãnh chân chính thời điểm, đối phương bản năng liền sẽ vĩnh viễn chậm hơn vỗ, cái này chính là chí mạng. Oanh! Quả nhiên! Mấy hiệp xuống tới, Lôi Công công kích tất cả đánh vào chỗ trống. Đáng ghét, người có bản lĩnh không nên nhảy đến nhảy xuống, là nam nhân, liền cùng ta chính diện liều một phen. Lôi Công la lớn. Hắn công kích là bạo lực. Thích hợp nhất chính là tấn công chính diện. ta lớn nhất bản sự chính là tốc độ của ta, bản lĩnh của ngươi là công kích, ta tại sao muốn dùng ta yếu thế địa phương đi cùng ngươi cường thế địa phương đi chém giết, đâu có bản lĩnh, ngươi cùng ta so tốc độ A. Thập Tam phi thường tùy ý nói. Ken két. Lôi công trực tiếp một tia chớp đập vào trên người mình. Ta dựa vào, còn có thể đánh chính mình. Thập Tam sững sờ. Bất quá rất nhanh. Hắn liền minh bạch lôi công đang làm cái gì. Coi là tại toàn thân tràn ngập lôi điện về sau, lôi công tốc độ nháy mắt gấp bội. Trực tiếp thẳng hướng Thập Tam. Hạo Thiên Kính. Ầm ầm. Hai người công kích hung hăng xung kích lại với nhau. Lôi công cũng là bắt lấy cơ hội, sử dụng vũ khí của mình trực tiếp đánh ra một đạo vô cùng cường hãn lôi điện, đi chết đi cho ta. Oanh. Một kích này. Xung quanh tất cả quang mang đều phảng phất bị che giấu khẽ đảo. Lôi công cường đại công kích rốt cục triệt để phóng thích ra ngoài. Phía trước hắn mặc dù cũng phóng thích qua cường đại công kích, nhưng là cùng hiện tại công kích so ra, giống như kém quá xa. Không tốt. Thập Tam cũng là vội vàng khống chế Hạo Thiên Kính chiết xạ. Bất quá. Bởi vì quá khẩn trương. Hắn quên tính toán lực công kích của đối thủ. Tại lôi điện đánh vào Hạo Thiên Kính bên trên thời điểm, cũng là để Hạo Thiên Kính phát sinh một chút nghiêng. Chiết xạ. Nguyên bản lần này là muốn chiết xạ hướng đất trống. Nhưng lúc này, lôi điện trực tiếp bị chiết xạ hướng Hạ Thiên phương hướng. Cẩn thận. Thập Tam cũng là vội vàng hô. Bất quá bây giờ hắn chạy tới cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Lôi điện trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên căn bản cũng không e ngại lôi điện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Thập Tam biết tính toán sai lầm, vì lẽ đó cái này đột nhiên một kích, cũng là để hắn bản năng xuất hiện, cái này bản năng chính là Hồng Phượng nháy mắt được phóng thích đi ra. Bình thường hắn gặp được thời điểm nguy hiểm. Chính là như vậy. Hồng Phượng sẽ ngay lập tức xuất hiện bảo hộ hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là động tác như vậy. Ngạch. Bất quá Hạ Thiên cũng là lập tức phản ứng lại. Hắn lo lắng Hồng Phượng lại nhận hai lần tổn thương. Rốt cục tỉnh lại, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hồng Phượng. Hạ Thiên sững sờ. Là ta, thật là tinh khiết lôi điện chi lực a, ăn về sau, ta cảm giác khôi phục không ít a. Hồng Phượng nói. Hết chương 10216. Chương 10217 tiện nhân Hạ Thiên. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hồng Phượng đem vừa mới lôi điện chi lực ăn. Mà lại. Hiện tại Hồng Phượng thân thể đã bắt đầu khôi phục. Ba cây thải sắc lông vũ xuất hiện sắc thái. Từng cây kim vũ cũng là xuất hiện lần nữa. Ngạch. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước hắn còn tại sầu muộn, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giúp Hồng Phượng nhanh chóng khôi phục đâu. Hiện tại hắn rốt cục thấy được. Lôi điện. Trợ giúp Hồng Phượng khôi phục lại là lôi điện. Có thể hay không lại đến điểm, ta cảm giác còn có thể khôi phục một chút. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là vội vàng hô Thập Tam huynh, đem hắn lôi điện chuyển rời đến nơi này. Thập Tam mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên không có chuyện gì thời điểm, cũng yên lòng. Đồng dạng. Hắn cũng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên để hắn đem lôi điện chi lực chiết xả tới, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng đánh tới. Đều bị Hồng Phượng ăn hết. Mà Hồng Phượng trên thân kim vũ cũng là từng cây mọc ra, hiển nhiên là phải có triệt để khôi phục dấu hiệu a. Chuyện gì xảy ra? Một bên ngay tại chiến đấu lôi công cũng là sững sờ. Hắn hoàn toàn nhìn mộng. Vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện Hạ Thiên bên kia có gì đó quái lạ. Nhưng hắn vẫn cho rằng, chỉ cần mình vận dụng chính mình thực lực chân chính, Hạ Thiên bên kia liền sẽ bị hắn đánh thành cho cặn, có thể mấy lần chiết xạ đi qua lôi điện đều bị Hạ Thiên ngăn trở. Mà lại Hạ Thiên thế mà còn rất hưng phấn. Cái này để hắn có chút mê mẩn. Không được, bọn hắn có gì đó quái lạ, ngày khác tái chiến. Lôi công cũng là phát hiện nơi này có vấn đề. Hắn tạm thời cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bất quá. Hắn hiểu được, như thế đánh xuống, nhất định sẽ có vấn đề xuất hiện. Đi. Hắn cũng là muốn rời khỏi nơi này trước lại nói. Chớ đi a, Hạ Thiên nhìn thấy lôi công muốn đi, hắn cũng là vội vàng đuổi theo. Hiện tại Hồng Phượng vừa mới khôi phục 50, còn cần rất nhiều lôi điện chi lực đến khôi phục đâu. Càng đến đằng sau, khôi phục cũng liền càng khó. Vì lẽ đó, cần khổng lồ tinh khiết lôi điện chi lực. Mà lôi công, chính là có cường đại như vậy lôi điện chi lực. Hắn tại sao có thể để lôi công cứ như vậy chạy trốn đâu? Lôi công, ngươi đừng chạy, đến oanh ta a, nhổ oanh mấy lần. Hạ Thiên la lớn. Ngạch. Thập Tam cũng là một mặt hắc tuyến. Hắn cảm giác Hạ Thiên bộ dáng bây giờ rất tiện. Thế mà đuổi theo lôi công, để lôi công oanh hắn. Mà lôi công thì là giống như chạy trối chết dáng vẻ, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Đừng chạy, ngươi không oanh ta liền không cho ngươi chạy. Hạ Thiên cũng là vội vàng đuổi theo. Thập Tam mặc dù phi thường mê mẩn, nhưng hắn cũng đi theo đuổi theo. Đồng thời công kích lôi công. Muốn để lôi công phản kích. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi công phẫn nộ hô. Hắn nhưng là lôi công a. Lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, hắn thế mà bị người đuổi, mà lại đối phương còn đối với hắn đưa ra hèn như vậy yêu cầu đến, để hắn oanh đối phương. Ngươi oanh ta liền không khi dễ ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ầm ầm. Lôi công một đạo lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Lực lượng cường đại nháy mắt đập vào Hạ Thiên trên thân. Nếu ngươi muốn chết, ta thỏa mãn ngươi. Lôi công phẫn nộ hô. 3. Lực lượng cường đại du tẩu Hạ Thiên toàn thân. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, phun ra chọc tức bên trong đều mang lôi điện chi lực. Sảng khoái a. Cuối cùng. Hạ Thiên trong miệng phun ra ba chữ này. Thoải mái. Bị lôi oanh còn thoải mái. Đây quả thực là vô địch a. Tên điên, ngươi chính là người điên. Lôi công cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, bị lôi oanh, gọi mình thoải mái. Chuyện như vậy. Quả thực chính là để hắn im lặng a. Hắn hiện tại cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn lôi điện chi lực, chính là lực lượng hủy diệt. Có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhưng bây giờ, thế mà biến thành đối phương chất dinh dưỡng. Đối phương giống như tại hấp thu hắn lôi điện chi lực đồng dạng. Hắn mặc dù tại núi Côn Luân bên trên tu luyện, kiến thức rộng rãi, có thể trường hợp như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Đừng chạy, tiểu lôi lôi, lại oanh mấy lần, lại đến mấy lần là được. Hạ Thiên một bên đuổi, một bên hô. Thập Tam đã triệt để bó tay rồi. Ngươi có bị bệnh không, cách ta xa một chút, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Lôi công cảm thấy, cái này Hạ Thiên quả thực chính là hắn ác mộng a. Thế giới này, làm sao lại có dạng này người tồn tại đâu? Loại người này, chỉ có thể để hắn dùng khủng bố để hình dung a. Mà lại là hắn trời sinh khắc tinh. Tiểu lôi lôi, người oanh ta mấy lần ta liền không đuổi ngươi, tốt bao nhiêu a? Hạ Thiên hô. Đạp. Lôi công cũng minh bạch, nếu như hắn không oanh Hạ Thiên mấy lần lời nói, Hạ Thiên là không thể nào buông tha hắn. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên trong miệng cũng là phát ra từng đạo không thể miêu tả thanh âm. Thoải mái. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, lôi công cũng là lại tới mấy đạo lực lượng. Bất quá cuối cùng nhìn thấy Hạ Thiên cái kia hưởng thụ dáng vẻ, hắn cũng là cũng không khống chế mình được nữa sợ hãi trong lòng, quay đầu liền chạy, nói cái gì cũng không dừng lại. Hô. Rốt cục khôi phục, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng hoàn toàn khôi phục. Trên thân kim vũ cũng tất cả mọc ra. Thập Tam lúc này cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nếu như vừa mới có người, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta biết ngươi. Mất mặt a. Hạ Thiên vừa mới dáng vẻ rất mất mặt. Không quản là cái kia không thể miêu tả thanh âm, vẫn là tiện tiện bộ dáng, vẫn là hô lôi công thời điểm những lời kia. Đều là để hắn đặc biệt im lặng. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng xuất hiện sau lưng hắn, hắn bồi bạn ta rất lâu, đoạn thời gian trước Phương Thốn Sơn đại chiến, hắn cơ hồ tổn hại, bất quá lôi điện chi lực đúng lúc có thể khôi phục, ta cũng là vừa mới phát hiện, vì lẽ đó liền đuổi theo lôi công. Nha! Thập Tam hiện tại mới hiểu được tới, vì cái gì Hạ Thiên vừa mới một mực đuổi theo lôi công không thả. Ta lần này cảm ngộ cũng là không ít, bất quá sức phán đoán vẫn là sẽ kém một chút. Thập Tam nói. Ta lần này cũng cho ngươi tổng kết một chút, trên đường nói cho ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu, hai chúng ta thực lực tạm thời đều đã vững chắc, bất quá còn có một cái đại phiền toái a. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta lúc đó vì cứu ngươi, phi thường hốt hoảng sử dụng tất cả truyền tống trận, hơn nữa lúc ấy Phương Thốn Sơn bên trong, đi vào trong đám người, chỉ có hai chúng ta người sống đi ra, cái này sợ rằng sẽ gây nên bên ngoài không nhỏ chú ý a. Dù sao nhiều người như vậy, nhiều như vậy cao thủ đi vào chung, bọn hắn không có khả năng không điều tra. Thập Tam cho rằng, cái này một điều tra, liền sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ cùng hoang mang. Tìm thành thị, hỏi thăm một chút. Một thành trì bên trong. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi vẫn là tự mình xem đi. Thập Tam đem tình báo đưa cho Hạ Thiên. Xin lỗi Hạo Nguyệt Tiên Sư nói xin lỗi ta, Hạ Thiên chính mình cũng mộng. Hết chương 10217. Chương 10218 Hạo Nguyệt Tiên Sư xin lỗi. Người đang é râu tia iter si iter hát. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ liền nghiên cứu tới trước thành trì tìm hiểu tin tức, đi vào thành trì về sau, Thập Tam cũng là ngay lập tức đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, hiện tại Thập Tam vừa mới trở về. Liền mang theo một cái dạng này tin tức nặng ký. Hạo Nguyệt Tiên Sư. Phương Thốn Sơn chủ nhân. Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Thế mà cho hắn xin lỗi. Đây là ý gì? Hạo Nguyệt Tiên Sư ôm lấy tất cả tội danh, hắn thừa nhận tiến vào Phương Thốn Sơn người, đều là bị hắn chém giết, mà lại yêu cầu về sau không cho phép có bất kỳ người giữ chức Phương Thốn Sơn thủ hộ giả cùng tín đồ. Thập Tam cảm khái nói. Làm hắn nhìn thấy tình báo này thời điểm. Hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ta không hiểu là, hắn vì cái gì theo ta xin lỗi. Hạ Thiên chau mày, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Thập Tam phía trước nói với hắn cái kia đạo dòng nước chẳng lẽ là tỷ. Cái gì tỷ? Thập Tam hỏi. Không có gì, đúng, ta hiện tại có phải hay không nổi danh? Hạ Thiên hỏi. Đâu chỉ là nổi danh, toàn bộ thần châu người, đều sẽ dần dần nghe được tên của ngươi, nguyên bản tụ tinh sơn một trận chiến, ngươi tại đệ bát phương liền đã có chút danh tiếng, hiện tại đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Phương Thốn Sơn chủ nhân cho ngươi công khai xin lỗi, cái này để ngươi tên tuổi tại đệ bát phương đạt tới đỉnh phong, về sau đệ bát phương người thấy ngươi, đều sẽ khách khách khí khí, mà người như ngươi, tên tuổi cũng sẽ dần dần truyền đến toàn bộ thần châu đi, vì lẽ đó, về sau ngươi tại thần châu bên trên, tuyệt đối sẽ là một cái nổi danh nhân vật, so ta muốn nổi danh nhiều. Thập Tam năm đó mặc dù cũng sáng tạo ra hoạt động lớn, nhưng hắn sáng tạo sự tình cùng Hạ Thiên so ra. Căn bản cũng không tính là gì. Sau đó, chính là muốn dựa vào thời gian đi lắng đọng. Mặc dù tin tức tan họp xuống dưới, nhưng muốn triệt để làm cho tất cả mọi người đều nghe qua tên của hắn, tối thiểu nhất còn cần mấy ngàn năm thời gian, dù sao thần châu vẫn là vô cùng lớn, bất quá những đại nhân vật kia đại thế lực biết đến thời gian sẽ ngắn một chút. Hắn làm như thế, cái kia không quản là hổ quân chỗ dựa, vẫn là thiên xương điện, cũng không thể tìm chúng ta phiền toái. Hạ Thiên nói. Dạng này lời nói. Hạo Nguyệt Tiên Sư đúng là cho Hạ Thiên bọn hắn giải quyết phiền toái không nhỏ a. Mà lại. Cũng để Hạ Thiên có một cái đang lúc thân phận. Có cái này thân phận, tối thiểu nhất về sau ngươi tại đệ bát phương là đi ngang. Thập Tam nhắc nhở. Người khác liền xem như to gan. Cũng không dám đi động Hạ Thiên. Đầu tiên. Bọn hắn phải hiểu. Hạo Nguyệt Tiên Sư là hạng người gì. Như thế tồn tại, tại sao phải cho Hạ Thiên xin lỗi, hơn nữa còn là công khai xin lỗi, loại này công khai xin lỗi thế nhưng là phi thường tổn hại thanh danh của bọn hắn, có thể hắn vẫn là làm như vậy. Cái này đủ để chứng minh. Hoặc là Hạ Thiên thực lực cường hãn. Hoặc là Hạ Thiên chính là có cái gì núi dựa cường đại. Ta quan tâm không phải cái này, mà là thê tử của ta bọn họ biết rõ tên tuổi của ta về sau, liền có thể tìm tới ta. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đi qua Lâm Băng Băng sự tình về sau, hắn đã có thể xác định, thê tử của hắn bọn họ cũng muốn tìm tới hắn, chỉ bất quá bây giờ còn có một ít chuyện không thể phân thân, mà lại cũng vô pháp xác định vị trí của hắn, bất quá chỉ cần hắn đầy đủ nổi danh, vậy hắn thê tử bọn họ liền nhất định có thể tìm được hắn. Cái kia hẳn là không thành vấn đề, dù sao tên tuổi của ngươi như thế lớn, bất quá ngươi nếu là muốn để bọn hắn có thể tìm được ngươi, liền nhất định phải chính xác đem vị trí của mình bạo lộ ra, tỷ như nói. Sáng tạo một cái thế lực, hoặc là nói, lâu dài ở tại cùng một nơi, Bất quá người bây giờ danh khí như thế lớn, nếu như sáng tạo thế lực lời nói, khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, đến lúc đó thủ hạ ngươi bên trong 100 người, 99 cái là thế lực khác người, lâu dài ở tại một chỗ, cũng sẽ dễ dàng bị người tính toán, mà lại mỗi ngày đến đây bái phỏng người cũng là nhiều vô số kể, càng là phiền phức vô cùng. Thập Tam nhắc nhở. Hắn nhưng là biết rõ người nổi danh về sau sẽ có bao nhiêu phiền phức. Ta sợ nhất phiền toái, vậy liền song hướng đi, một phương diện để bọn hắn tìm kiếm ta, một mặt khác ta cũng tìm kiếm tung tích của bọn hắn, dạng này cơ hội cũng lớn hơn một chút. Hạ Thiên nói, ta tới giúp ngươi đến tung tích của bọn hắn đi, về sau ngươi mỗi ngày đều sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị người ghi chép lại, kể cả ngươi thấy người nào, nói cái gì, lúc nào mua tình báo nội dung là cái gì, đều sẽ bị người biết. Thập Tam thế nhưng là một cái chân chính lão giang hồ. Hắn phi thường rõ ràng Thần Châu những này đại thế lực năng lực. Nếu như bọn hắn dám thị một người, cái kia gần như có thể đem người này đào không còn một mảnh. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên như thế nổi danh. Vậy thì càng thêm không đồng dạng. Để mắt tới Hạ Thiên cũng không phải một cái hai cái thế lực. Đúng rồi, người biết Vạn Thánh Pháp Sư người này sao? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới, lúc đó Chi Chu Nữ cùng hắn nói người này. Có lẽ người này biết đến càng nhiều một chút. Gặp qua, bất quá không phải rất quen, Vạn Thánh Pháp Sư người này, là Pháp Sư bên trong tương đối nổi danh một cái, hắn cả đời đều đang cứu người, có thể nói là một cái phi thường người nhân từ. Đương nhiên, ta đã thấy tất cả Pháp Sư, hầu như đều là như thế này, bọn hắn theo đi ra lịch luyện bắt đầu, mãi cho đến chết, đều là đang không ngừng cứu người. Thập Tam vẫn là rất kính nể những Pháp Sư này. Bởi vì những Pháp Sư này vô dục vô cầu. Bọn hắn không yêu cầu xa vời bất luận kẻ nào cho của cải của bọn họ, cũng không cần cầu bất kỳ địa vị. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta cũng đã gặp một chút. Đúng rồi, phụ thân ngươi lại giết một cái thiên tộc người. Thập Tam nhắc nhở. Lại giết một cái? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Đây cũng là gần nhất cái thứ ba, hắn náo ra tới động tính cũng là càng lúc càng lớn, hắn như thế náo đi xuống, sợ rằng sẽ ra đại sự, xuất hiện trong Thiên Tiên Điện. Khẳng định có rất nhiều người tại điều tra hắn, đương nhiên, muốn điều tra ngươi cũng không ít. Thập Tam trước kia chính là tại Thiên Tiên Điện tiếp nhiệm vụ. Nơi đó là toàn bộ Thần Châu, lớn nhất tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Cũng là toàn bộ Thần Châu tin tức linh thông nhất địa phương. Đúng rồi, ta có hay không có thể đi Thiên Tiên Điện rồi? Hạ Thiên nhớ lại. Ngươi tạm thời không đi được, ngươi lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm, quá thấp, không đủ đẳng cấp thấp nhất. Bất quá thanh danh của ngươi đủ rồi, nếu như ta không có bị cấm túc lời nói, ta có thể làm ngươi người tiến cử, như vậy, ngươi liền có thể đi Thiên Tiên Điện. Thập Tam hiện tại là không thể tiến vào Thiên Tiên Điện. Bởi vì hắn chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Loại này thất bại, là lại nhận trừng phạt. Nói cách khác, chỉ cần ta tìm một cái người khác làm ta người dẫn đường, ta liền có thể đi Thiên Tiên Điện đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, Thập Tam nói. Đi nơi đó, ta liền có thể mua rất nhiều tình báo, cũng có thể đi làm nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ đúng không? Hạ Thiên hỏi. Trên lý luận là không có vấn đề, bất quá nơi đó tình báo đắt dọa người, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, mà lại tuyên bố nhiệm vụ giá cả cũng là rất cao, bên trong ban bố nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn, treo thưởng có thấp nhất ngạch. Thập Tam nói. Thấp nhất bao nhiêu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 10218. Chương 10219 Thiên Sương Ngũ Ưng. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Tuyên bố nhiệm vụ, ít nhất là muốn 1 ức tiên tinh, là ít nhất, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người tuyên bố thấp như vậy đẳng cấp nhiệm vụ, bởi vì như vậy rất mất mặt, người khác sẽ cảm thấy ngươi không có cái năng lực kia, vì lẽ đó đồng dạng ít nhất nhiệm vụ ban thưởng đều là 3 ức tiên tinh trở lên, mà lại bên trong nhiệm vụ đều là duy nhất tính, chính là nếu có người đón đi. Người khác lại không thể biết được nhiệm vụ nội dung, không thể lại đi làm. Thập Tam nói. Ta hiểu được, cho nên lúc ban đầu ngươi tiếp nhiệm vụ sau khi thất bại, mới có thể nhận xử phạt. Hạ Thiên minh bạch Thập Tam ý tứ. Nhiệm vụ là có thời gian hạn định, kỳ thật ta đợi đến nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, là sẽ không nhận xử phạt, bất quá ta cảm thấy, làm như vậy người càng thất bại, còn không bằng chính mình thừa nhận chính mình không có năng lực hoàn thành. Đương nhiên, giống ta dạng này nhiệm vụ thất bại cùng nhiệm vụ quá thời hạn tỷ lệ là rất thấp, Thiên Tiên Điện nhiệm vụ hoàn thành suất là 99, vì lẽ đó chỉ cần là tiếp nhiệm vụ người, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù sao chỗ kia, đều là cao thủ đứng đầu nhất, cơ hồ không có chuyện gì là bọn hắn làm không được. Thập Tam đối Thiên Tiên Điện nơi này vẫn là có rất lớn hảo cảm. Bởi vì nơi đó không phải hoàn toàn do thiên tộc trưởng khống. Nơi đó cao thủ cùng nhân tài cũng rất nhiều. Thiên Tiên Điện nơi đó, nhất định là rất đặc sắc địa phương đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Càng nhiều là che giấu tung tích người, đi nơi đó người, có thể yêu cầu che giấu mình thân phận. Người ngẫu nhiên nhìn thấy một số người, cơ hồ cũng không nhận ra được đối phương. Bất quá ngươi nếu là muốn nổi danh lời nói, liền có thể làm nhiều nhiệm vụ, không quản ngươi dùng chính là danh hiệu, vẫn là tên thật, đều sẽ nổi danh, chỉ cần ngươi nhiệm vụ tất cả có thể nhanh chóng hoàn thành, vậy liền sẽ có rất nhiều người tìm tới ngươi, cho ngươi đi giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, ở trong đó, tất cả nhiệm vụ đều là sớm giao nạp ban thưởng, vì lẽ đó liền xem như đối phương tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ bên trong ở giữa tử vong, ngươi cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Thập Tam giải thích nói. Thật sự là một nơi tốt ga, không có tiền, đến đó làm một chút nhiệm vụ cũng là không tệ. Hạ Thiên nói. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, ta năm nay liền tiếp một cái nhiệm vụ, còn thất bại, ngươi nên minh bạch, bên trong nhiệm vụ là có bao nhiêu khó khăn, ta lúc đó nhận được nhiệm vụ là đưa ngươi cha bắt sống trở về, nhiệm vụ này ở bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng độ khó. Thập Tam nhắc nhở. Bắt sống Hạ Thiên Long. Nhiệm vụ này chỉ có thể coi là trung thượng đẳng. Vậy chân chính thượng đẳng nhiệm vụ cùng đỉnh cấp nhiệm vụ đến tột cùng sẽ là cái dạng gì đâu? Để ta được thêm kiến thức, Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Thập Tam. Đừng suy nghĩ, ta cũng chưa từng thấy qua, ta không có bản sự kia thời điểm, những người kia là sẽ không để cho ta biết nhiệm vụ là cái gì, dù sao ta biết, liền có thể sẽ để lộ tin tức, vì lẽ đó bọn hắn đối nhiệm vụ trưởng khống cũng là phi thường nghiêm khắc, bất quá ta nghe nói, đã từng có một cái nhiệm vụ là bắt sống Tây Vương Mẫu. Bất quá cuối cùng cũng không lâu lắm liền bị thủ tiêu. Thập Tam nói. Ngạch. Bắt sống Tây Vương Mẫu. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Đây chính là cường hãn vô cùng tồn tại a. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta nói như vậy, liền xem như thiên tộc người xuất thủ, cũng không có khả năng thành công. Không nói trước núi Côn Luân bên trên phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật, bên trong có bao nhiêu cao thủ. Vẻn vẹn là Tây Vương Mẫu có bao nhiêu bản sự, bao nhiêu chạy trốn thủ đoạn ngươi liền không cách nào biết được. Ngươi trêu chọc một cái dạng này người, về sau còn có thể ngủ được sao? Thiên tộc người nếu như dám ra tay với Tây Vương Mẫu, vậy bọn hắn về sau cả một đời cũng chỉ có thể trốn ở thiên tộc, không dám đi ra, mà lại bị đuổi ra núi Côn Luân. Người cũng không vẻn vẹn chỉ có Kim Ô cùng Lôi Công, còn có qua rất nhiều người, có ít người giấu ở Thần Châu tu luyện, có ít người đã trở thành đứng đầu nhân vật, bọn hắn những người này đừng nhìn đã bị đuổi ra núi Côn Luân. Nhưng nếu như nhưng bọn hắn nghe nói có người muốn đối phó Tây Vương Mẫu lời nói, vậy khẳng định không lưu dư lực lao ra. Thập Tam đối với mấy cái này có tín ngưỡng người thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tựa như là Lôi Công dạng này người. Liền xem như hắn thật triệt để bị đuổi ra núi Côn Luân, hắn tâm cả một đời cũng đều tại núi Côn Luân. Nếu là có người dám uy hiếp nói núi Côn Luân, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Xem ra, thế giới này vẫn rất có ý tứ, Hạ Thiên nói. Bất quá ta lo lắng chính là phụ thân ngươi, hắn gần nhất thật muốn chọc giận thiên tộc người, hiện tại Thiên Tiên Điện nơi đó, liên quan tới hắn nhiệm vụ nhất định không ít, ta hiện tại đã kéo bằng hữu đi thăm dò một cái đến cùng có bao nhiêu người muốn điều tra ngươi cùng phụ thân ngươi, có lẽ không được bao lâu thời gian liền có tin tức. Thập Tam đã có động tác. Hiện tại Hạ Thiên cùng Thiên Long khẳng định là nóng bỏng nhất người. Dạng này lời nói, muốn điều tra hai người bọn họ người cũng nhất định không ít. Thiên Tiên Điện loại địa phương kia Thập Tam hiện tại không đi được. Nhưng Thập Tam những năm gần đây, ở bên ngoài vẫn là có không ít bằng hữu, một chút có thể đi Thiên Tiên Điện bằng hữu càng là không ít. Vì lẽ đó, hắn cũng là để những người kia hỗ trợ. Đúng rồi, hổ quân thế lực đã triệt để tan rã, thủ hạ của hắn từng người tự chiến, không ai phục ai. Tất cả mọi người nghĩ chiếm đoạt hổ quân địa bàn, nhưng không có người có tư cách kia, bởi vì trước kia hổ quân là một tên nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, nhưng thủ hạ của hắn bên trong lại tìm không ra dạng này người đến, vì lẽ đó hiện tại hổ tinh quần vùng nơi đó còn là rất loạn. Thập Tam nhắc nhở, Thiên Xương Điện bên kia không có tin tức sao? Hạ Thiên muốn biết nhất chính là Thiên Xương Điện bên kia tin tức. Không có, Thập Tam nói. Đạp. Tại thập tam thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, năm thân ảnh rơi vào hai người bọn họ trước mặt. Thiên Sương Ngũ Ưng thập tam hơi nhướng mày. Bọn hắn mới vừa vặn nói đến Thiên Sương Điện sự tình, kết quả Thiên Sương Ngũ Ưng liền xuất hiện. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm liền minh bạch năm người này thân phận. Thập tam tiên sinh, Hạ tiên sinh, đêm nay tại phủ thành chủ, có thể hay không một tục? Năm người phi thường khách khí nói. Có chuyện gì ở chỗ này nói liền tốt, phiền toái như vậy làm cái gì thập tam hỏi. Còn có khách nhân trọng yếu ban đêm sẽ cùng một chỗ tới, mà lại chúng ta cũng muốn chiêu đãi một chút hai vị. Tốt a, Hạ Thiên nói thẳng. Thập tam nhìn thấy Hạ Thiên đáp ứng, hắn cũng không nói gì nữa. Bình thường đến nói. Hắn hiểu rõ Hạ Thiên là một cái người sợ phiền toái. Vì lẽ đó vừa mới liền không có đáp ứng, đặc biệt là Thiên Sương Ngũ Ưng còn nói có khách nhân trọng yếu lúc, hắn cũng liền càng không nguyện ý phản ứng năm người này, hắn cùng Hạ Thiên không phải khách nhân trọng yếu sao. Năm người có chút chắp tay, sau đó cũng là trực tiếp biến mất. Ngươi đang nhìn cái gì? Thập tam thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn đi ra ngoài. A, cái kia nữ chính là ngươi trước kia lão bà đi, không đúng, là đưa ngươi bỏ lão bà đúng không? Hà Nhu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nàng trước kia không có đi ra lịch luyện qua sao, làm sao lại chọc dạng này người? Thập tam nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy. Hết chương 10.219. Chương 10.223 con dẹp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hà Nhu gặp được phiền toái. Bình thường đến nói. Nàng cùng Hạ Thiên đã không có quan hệ gì, Hạ Thiên cũng không cần ra mặt vì nàng làm cái gì. Có lẽ trước kia Hạ Thiên cũng không ra mặt. Đi qua Phương Thốn Sơn sự tình về sau, Hạ Thiên cảm thấy, một số thời khắc, có ít người bận bịu vẫn là phải giúp. Mặc dù chưa chắc là chuyện gì tốt, nhưng dù sao cũng so không làm gì mạnh hơn. Cô nàng, nếu như ngươi không bồi thường lời nói, vậy ngươi cũng không thể đi. Thúc thúc ta là nơi này thủ vệ đội trưởng. Tên kia mập mạp nam tử nói thẳng. Có thể nói. Trường hợp như vậy khắp nơi đều có. Bất quá. Người như hắn để mắt tới Hà Nhu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Hà Nhu mỹ mạo. Cái này công tử ca hiển nhiên là một cái nơi đó du côn. Bình thường cũng đã gặp không ít mỹ nữ. Nhưng là giống Hà Nhu mỹ nữ như vậy, hắn vẫn là rất ít gặp. Hà Nhu bên người mặc dù cũng có ba người, nhưng cái này ba người hiện tại cũng không dám nói gì. Hà Nhu hiện tại đã không phải là thủ hộ nhất tộc người, vì lẽ đó hắn cũng không thể ở chỗ này nói mình là thủ hộ nhất tộc người, nếu không nơi này thủ vệ đều sẽ nể tình. Mà lại, nàng lần này đi ra lịch luyện. Phía trên nói, không cho phép theo người khác nói nàng là Hà tộc người. Ở bên ngoài lăn lộn, đều muốn dựa vào nàng chính mình bản sự. Trên thực tế, chính nàng thực lực cũng là không tệ. Nếu như ở ngoài thành lời nói, nàng cũng sẽ có rất nhiều biện pháp đối phó những người này. Nhưng tại nội thành, nàng là thật không có biện pháp gì đối phó loại này vô lại. Ngươi muốn bao nhiêu? Hà Nhu hỏi. 1.000.000 tiên tinh không, 1.000.000 tiên tinh, cái tên mập mạp kia nói. Cái gì? Hà Nhu sắc mặt biến đổi. Cái này thật sự chính là công phu sư tử ngoạm a. Ba người các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, cũng nhanh chút cút, bằng không thì ta liền các ngươi mấy cái cùng một chỗ thu thập. Cái tên mập mạp kia đối Hà Nhu bên người ba tên nam tử quát lớn. Ba cái kia nam tử sắc mặt cũng là có chút khó coi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta liền khi dễ ngươi, các ngươi lại có thể thế nào? Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, bên người hơn 10 tên thủ hạ, trực tiếp đi hướng ba người kia, mà lại hiện tại thủ vệ liền tại giao lộ, cũng không đến ý tứ. Hiển nhiên là mập mạp đã đánh tốt chào hỏi. Ba người kia nam tử nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng là không ngừng lui lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là bởi vì Hà Nhu xinh đẹp, mới cùng Hà Nhu tổ đội, nhưng bây giờ, nhìn thấy thật sự có nguy hiểm xuất hiện, bọn hắn cũng không muốn bởi vì một nữ nhân mà vứt bỏ tính mạng của mình. Đương nhiên, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tới, theo giúp ta mấy ngày, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái tên mập mạp kia nói ra hắn mục đích. Hắn chính là muốn để Hà Nhu cùng hắn mấy đêm rồi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. hắn làm sao lại để nữ nhân xinh đẹp như vậy theo trước mặt hắn chạy đi đâu? Về nhà để mụ ngươi cùng ngươi đi. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại Hà Nhu bên người. Hả? Liền tại Hà Nhu phi thường tuyệt vọng, muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn mặc dù phi thường cũ, nhưng không quản từ lúc nào, đều là như vậy để người cảm động. Chỉ bất quá Hà Nhu lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cái này nam nhân, là đã từng bị nàng đuổi ra Hà tộc nam nhân. Là bị nàng bỏ nam nhân. Ngươi là ai dám nói chuyện với ta như vậy, xưng tên ra. Cái tên mập mạp kia vừa nghe đến có người mắng hắn thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc, bất quá hắn cũng là một cái thấy qua việc đời người. Hắn cho rằng ở chỗ này dám tùy tiện mắng hắn người, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Vì lẽ đó dạng này người không nên tùy tiện trêu chọc. Vẫn là trước hỏi rõ ràng tốt. Vạn nhất đối phương giống như hắn, cũng có thủ vệ đội trưởng làm chỗ dựa liền phiền toái. Ngươi cũng xứng để ta báo danh? Hạ Thiên hỏi. Huynh đệ, nói chuyện khách khí một chút, thúc thúc ta thế nhưng là nơi này thủ vệ đội trưởng, nếu như phía sau ngươi người cũng là người nơi này, vậy chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, nhưng nếu như ngươi nói như vậy, ta đây hừ hừ mập mạp hiển nhiên là tại điểm Hạ Thiên. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên. Nếu như ngươi ở chỗ này có chỗ dựa, vậy hôm nay người ta có thể thả. Bất quá ngươi cũng phải cấp ta lưu một chút mặt mũi. Bằng không, ta cũng không làm. Không cần phải nói cao thượng như vậy, ta không có chỗ dựa, là chính ta. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy mập mạp loại người này, người như bọn họ, chính là lần yếu sợ mạnh, ỷ có thủ vệ làm chỗ dựa liền đến chỗ khi dễ người. Hắn đối dạng này người, tuyệt đối sẽ không khách khí. Mập mạp nhìn Hạ Thiên khí thế, đã cảm thấy không đối người nhớ kỹ, sự tình hôm nay ta sẽ không quên đi. Hắn lo lắng Hạ Thiên thật sự là đại nhân vật gì. Bởi vì phổ thông kẻ ngoại lai, là không dám như thế kiên cường. Vì lẽ đó, hắn cũng là muốn dự định tạm thời trước tiên lui nhường, sau đó phái người hỏi thăm một chút Hạ Thiên tình huống. Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ? Ba cái kia nam tử cũng là vội vàng đi tới. Vừa mới bọn hắn bị mập mạp mấy câu nói không dám lên trước, hiện tại bọn hắn lại từng cái chạy lên đến đây quan tâm Hà Nhu. Ba người các ngươi cũng coi như nam nhân. Hạ Thiên nhìn xem ba nam tử hỏi. Hả? Ba người trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Ngươi là ai? Bọn hắn tựa hồ quên, chính là trước mặt người này, vừa mới hóa giải nơi này nguy cơ. Vừa có chuyện, ba người các ngươi liền trốn đến đằng sau, một cái cũng không dám tiến lên. Hiện tại chạy tới giả làm người tốt, không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết cái gì, chúng ta vừa mới là ở bên kia nhìn tình huống, nếu như bọn hắn thật dám động thủ lời nói, ba người chúng ta nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tổn thương Tiểu Nhu. Một người trong đó phi thường bá khí nói. Mã Hậu Pháo. Nói chính là người như vậy. Ta vừa mới chẳng qua là cho cái tên mập mạp kia một cái cơ hội mà thôi. Xem hắn có thể hay không tỉnh lại tới, xem ra, hắn hẳn là nhận thức được sai lầm của mình, vì lẽ đó bây giờ rời đi. Một gã nam tử khác nói. Đúng đấy, chỉ bằng cái tên mập mạp kia cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn sao? Một tên sau cùng nam tử nói. Ba người bọn hắn từng cái vẫn là một bộ phi thường có mặt mũi bộ dáng, hiển nhiên là biểu hiện cho Hà Nhu nhìn. Đạp. Đúng lúc này, một đội thủ vệ đi tới. Vừa mới là các ngươi ở chỗ này gây rối sao? Cầm đầu một tên thủ vệ đội trưởng quát lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, mà lại rất có uy nghiêm. Nghe được thanh âm của hắn, ba người kia toàn thân run lên. Ba người kia thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Mặc dù vừa mới thổi xong nghiêu, nhưng chân chính có sự tình thời điểm, ba người bọn hắn cũng là hướng lui về phía sau. Ba người các ngươi, chuyện mới vừa rồi các ngươi có phải hay không cũng có phần? Cái kia thủ vệ đội trưởng lạnh lùng hỏi. Không có quan hệ gì với chúng ta cái gì cũng không làm. Một người trong đó vội vàng nói. Đúng, ba người chúng ta cái gì cũng không làm, là hắn, vừa mới là hắn cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Một cái khác nam tử trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Tiểu Nhu, tới, kia là hắn sự tình, cùng chúng ta không liên quan. Cuối cùng một cái nam tử muốn kéo Hà Nhu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.